Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai thiên sử rồi, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là bà con xa con chú con bác của Nhân Mục Đại Phi. Tên thật Kim Nhạc Trực, ôi, chính ta còn quên cái tên này rồi. Nhân Mục Đại Phi chính là vương hậu của quốc vương Tuyên Tổ. 3 năm trước, Quang Hải quân ghép phụ thân của Nhân Mục Đại Phi vào tội mưu phản để làm lý do giết Kim Đế Nam, và đem con trai của Nhân Mục Đại Phi Vĩnh Xương Đại Quân lưu đày đến đảo Giang Hoa. Rồi sau đó, sai anh vợ Liễu Đông Minh âm thầm giết chết Vĩnh Xương Đại Quân. Năm đó mới Vĩnh Xương Đại Quân mới có 8 tuổi. Rồi phong mẹ đẻ mình là Kim Cung Tần làm vương hậu. Giam Nhân Mục Đại Phi vào cung Khánh Vân. Nghe Kim Thế Di nói tiếp. Quang Hải quân sát hại huynh đệ, giam cầm mẫu hậu, không còn luân lý làm người, sứ thần thấy cảnh tàn ác vậy cũng nhẫn nhị ư. Trương Nguyên nói, đây là chuyện nội chính của quý quốc, đối với Kim ẩn sĩ, ta cũng không giúp gì được. Kim Thế Di nói, Thảo Dân chỉ muốn xin thiên sử tạm thời đừng đến Vương Kinh sắc phong thế tử, kéo dài mấy ngày. Thảo Dân nghĩ người đưa tin của Kiến Châu mấy ngày nữa cũng sẽ đến Vương Kinh, đến lúc đó nghĩ cách bắt y, thì sẽ có bằng chứng. Mà việc này nếu thiên sử không chủ trì, thì cho dù Thảo Dân có bắt được người đưa tin Kiến Châu thì cũng chẳng để làm gì. Sân vườn của hội đồng quán tuy rộng, nhưng lúc này cũng đã đi đến phần cuối, tiếng nước sông Đại Đồng lại càng rõ ràng. Trương Nguyên dừng bước, im lặng suy nghĩ một lúc, nói, ta cũng định tĩnh dưỡng ở Bình Nhưỡng mấy ngày, về phần vũ nữ kia, thì sao? Kim Thế Di nói, vũ nữ tên là Hỷ Thiện, nguyên là cung nữ hầu hạ Nhân Mục Đại Phi ở cung Cảnh Dương. Thảo Dân cũng không biết cô ta lưu lạc đến ban nữ nhạc của Lễ Tào. Lần này kinh động đến thiên sử đều không phải là ý của Thảo Dân. Cung nữ yếu ớt đó có lòng trung nghĩa, thật đáng quý. Nếu thiên sử có thể ra tay giúp đỡ, thì cảm kích vô cùng. Trương Nguyên kéo tay Kim Thế Di quay về, nói, ta chỉ là sứ thần Đại Minh, nếu can thiệp đến sự tranh giành vương quyền của quý quốc, đối với ta mà nói hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, Kim ẩn sĩ hẳn là còn nhiều chuyện chưa nói rõ với ta. Kim Thế Di cảm thấy do dự, chuyện của y phải cần đến sự ủng hộ của Trương Nguyên. Bởi vì Trương Nguyên là đại biểu của triều đình Đại Minh, có thể có tác dụng thay đổi càn khôn vào thời khắc tranh giành vương quyền ở Triều Tiên. Nghe giọng điệu của Trương Nguyên, cũng có lòng thông cảm với Nhân Mục Đại Phi, nhưng muốn thuyết phục Trương Nguyên, mạo hiểm ủng hộ kế hoạch lập lại trật tự lâu dài của bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng. Nghe nói người Đại Minh đều yêu thích tiền tài, Trương Nguyên xuất thân từ Giang Nam giàu có và đông đúc, làn gió buôn bán phổ biến, cần điều kiện gì thì mới có thể tác động đến Trương Nguyên. Kim Thế Di nói, Thảo Dân thấp cổ bé họng. 2 ngày nữa sẽ có người đến bái kiến thiên sử, khi đó đàm phán tiếp. Về vũ nữ Hỷ Thiện, thiên sử có thể tiến cử nàng này hay không? Cầm cây trượng trúc chỉ về phía thiếu nữ đang đứng ở hàng cây hoa dâm bụt. Để nàng ta đi trị liệu cho Hỷ Thiện. Vị trí của mọi người trong vườn, Kim Thế Di hầu như đều biết, thật không giống như người mù. Cô gái kia thấy Kim Thế Di dùng trượng chỉ vào mình, liền đi tới, đôi mắt như điểm nước sơn mở to, không nói lời nào. Kim Thế Di nói với Trương Nguyên, nàng ta bị điếc bẩm sinh. Không thể nói chuyện, thân thế đáng thương, nhưng lại có trí tuệ, học được thuật châm cứu của Thảo Dân, đủ để chữa trị cho Hỷ Thiện. Trương Nguyên nhìn trước mắt thiếu nữ Triều Tiên mới 16, 17 tuổi, lông mày nhỏ nhắn, lông mi dài, dung nhan tinh xảo, không nghĩ là cô ta câm, không khỏi thương tiếc, hỏi. Kim ẩn sĩ, nàng ta tên gì? Kim Thế Di nói. Thảo Dân gọi nàng là Tiểu Trinh, tuy nhiên gọi tên thì nàng ta cũng không nghe thấy, vẫy tay là được. Lúc Trương Nguyên và Kim Thế Di đang nói chuyện. Thiếu nữ xinh đẹp Tiểu Trinh nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào miệng của Trương Nguyên và Kim Thế Di. Đây cũng là thói quen của người câm điếc. Thầy trò này đúng là sống nương tựa vào nhau, một người mù, một người câm. Trương Nguyên mỉm cười gật đầu một cái với cô gái câm điếc vội vàng khom lưng cúi đầu với Trương Nguyên. Mông cô ta hơi cố ý vểnh lên, đi đường cũng vậy. Cong mông, toái bộ, không biết có phải là thói quen lễ nghi hay không, nhìn cũng thật đáng yêu. Trương Nguyên nói. Kim ẩn sĩ, cứu sống người vũ nữ kia để làm gì, để cho nàng ta lại phải chịu hình thẩm vấn sao? Kim Thế Di nói, vũ nữ đó mạo phạm đến thiên sử, nên để cho thiên sử đích thân thẩm vấn. Nguồn, MT. Trương Nguyên từ chối cho ý kiến, nói, ẩn sĩ cứ về trước, ta sẽ xem xét việc này. Trong lúc Kim Thế Di nói chuyện với Trương Nguyên thì không ngừng dùng gậy trúc vẽ lên đất bùn. Thoạt đầu Trương Nguyên không để ý, cứ nghĩ là người mù có thói quen như vậy. Nhưng vài lần phát hiện thấy thiếu nữ câm điếc kia cúi xuống nhìn kỹ Kim ẩn sĩ vẽ từng nét. Mơ hồ như là văn tự Triều Tiên do Thế Tông Đại Vương Triều Tiên, sáng lập hơn 100 năm về trước. Thiếu nữ câm điếc kia thấy Trương Nguyên nhìn thấy được, liền tiến đến cầm tay Kim Thế Di, viết vài chữ trong lòng bàn tay, Kim Thế Di nói. Thiên sử đừng trách, Thảo Dân là muốn giải thích cho nàng ta một số việc, Thảo Dân muốn Tiểu Trình tạm thời ở lại Đại Đồng Quán, xin thiên sử ân chuẩn. Trương Nguyên nói, vậy tạm ở lại mấy ngày đi, ta sẽ đặc biệt sai người sắp xếp phòng cho cô ấy. Kim Thế Di vui vẻ nói, đa tạ thiên sử. Tiễn Kim Thế Di đi, Trương Nguyên liền sai chấp sự trong quán bố trí một phòng cho cô gái câm điếc Tiểu Trinh. Nguyễn Đại Thành đã biết, bất chấp thân phận thiên sử, vội vàng đi xem, lúc sau quay lại. Thiếu nữ này đúng là thanh tú động lòng người, nhưng lại vô lễ. Trương Nguyên nói, đó là người câm điếc, Nguyên huynh chớ dở thói phong lưu. Nguyễn Đại Thành hỏi, vậy huynh giữ ả lại đây làm gì? Trương Nguyên nói, cô ta là châm cứu sư, nếu thân thể huynh có chỗ nào không thoải mái, có thể châm cho huynh vài cây. Nguyễn Đại Thành nhớ đến nhát dao vào tim của vũ nữ kia, có phần hồi hộp, nói, thân thể ta khỏe mạnh, không cần châm cứu. Rồi tự đi về phòng viết nhạc. Phòng của cô gái câm điếc Tiểu Trinh cách không xa so với khách quán của Trương Nguyên. Từ lúc đi vào, thì không thấy đi ra, giống như phòng không có người ở vậy. Chập tối, thương nhân Trương Nho thân thủ hạ của Lỗ Thái dám quay trở lại. Mấy hôm nay gã dẫn hơn 20 người đến Bình Nhưỡng buôn bán, một mặt là có ý hỏi thăm dân chúng Triều Tiên về danh tiếng của Quang Hải Quân. Quan sát được rằng Quang Hải Quân vì muốn lôi kéo sĩ nhân ủng hộ y, nên thường xuyên thêm khoa cử vào chế độ khoa cử bình thường, còn gọi là ân khoa, như vậy số quan viên nhanh chóng tăng thêm. Phải biết rằng quan viên có quyền được miễn thuế, vì thế sự thôn tính đất đai sẽ cực kỳ nghiêm trọng, dân kêu than ầm ĩ. Hơn nữa trong triều đình còn có đảng Bắc Nhân và đảng Nam Nhân. Bắc Nhân đảng còn phân thành phái Đại Bắc và phái Tiểu Bắc, tranh giành hỗn loạn. Triều Tiên trở thành hình ảnh thu nhỏ của Vãn Minh. Hơn nữa, Quang Hải Quân vì muốn củng cố địa vị thống trị, thủ đoạn thống trị rất tàn nhẫn, có xu thế lánh xa chúng bạn. Kim Ẩn Sĩ xuất hiện tại Đại Đồng Quán không chỉ vì vũ nữ hỷ thiện, sắp có một hồi đại phong giấy lên trong chính quyền Triều Tiên. Đầu giờ thì ngày mùng 1 tháng 5, Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai, Vũ Yên, Hứa Quân, Kim Trung Thanh cùng một số người đi tới Đại Đồng Quán cầu kiến sứ thần Đại Minh, hỏi thăm hôm nay đoàn triều sứ giả có thể lên đường hay không. Cẩm y vệ thiên hộ chân tử đan nói sức khỏe của Trương Tu Soạn, Nguyễn Hành Nhân, Phạm Thông Sự cùng đoàn người chưa hồi phục, nên tạm thời không để lên đường được. Liễu Đông Minh vừa nghe thì đã nóng vội rồi, nếu như hôm nay lên đường thì đến chập tối mùng 6 là có thể tới Vương Kinh, nếu chậm trễ thì sẽ không kịp đến buổi lễ sinh nhật của Vương tử Lý Quần, vào sáng mùng 8 rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Liễu Đông Minh cùng đệ đệ Liễu Tây Nhai và mấy người Vũ Yên thảo luận khẩn cấp. Thế là chiều hôm đó y đem tặng cho Trương Nguyên một phần hậu lễ, tổng cộng có 1.000 lượng hoàng kim, 800.000 lượng bạc trắng, 300 viên đông châu cao cấp, lại còn có rượu ngon, thức ăn ngon nhiều vô số. Năm đó vì muốn có được sự công nhận của triều đình Đại Minh đối với Quang Hải Quân, sứ thần Triều Tiên cũng tiêu phí món tiền khổng lồ hối lộ mới có thể mở đường. Lần này vì sắc phong thế tử nên cũng phải dùng đến tiền, Liễu Đông Minh cảm thấy bực bội. Nhưng y không ngờ tới là, Trương Nguyên chỉ giữ lại rượu và thức ăn ngon thưởng cho tùy tùng. Còn số lễ vật còn lại thì không động đến mà trả lại. Điều này làm cho Liễu Đông Minh hoảng hồn, Trương Nguyên không cần mỹ nữ hầu nhạc, cũng không cần tiền bạc vật chất, vậy Trương Nguyên muốn làm gì? Sau giờ ngọ, Hứa Quân, Kim Trung Thanh đi cùng Liễu Đông Minh lại đến cầu kiến Trương Nguyên lần nữa. Lần này Trương Nguyên đồng ý gặp mặt, lúc gặp chỉ nói sức khỏe không được tốt như trước, không thể đi đường dài. Đại lễ sắc phong cũng không nhất thiết phải trùng ngày với sinh nhật của Vương tử Lý Quần, trì hoãn mấy ngày ngại gì, rồi nói. Nghe nói vũ nữ hôm trước vẫn chưa chết, cô ta ban đầu muốn ám sát ta, thấy ta có phòng bị, liền tự đâm, thực là đáng giận Liễu đại tướng, vũ nữ đó có thể giao cho ta xử lý không? Liễu Đông Minh không đoán ra dụng ý của Trương Nguyên, nói, tiện tỷ đó đại nghịch vô đạo dám mạo phạm sứ giả, tiện tỷ dù chưa bị mất mạng, nhưng mạng sống chỉ còn một sớm một chiều. Nếu Trương Tu Soạn còn phiền muộn về à, vậy thì sẽ lập tức tử hình. Trương Nguyên kiên trì muốn tự mình xử lý vũ nữ đó, Liễu Đông Minh do dự một chút. Nhớ tới quan ngự y của Phủ Bình Nhưỡng nói vũ nữ kia không sống được quá 3 ngày, nếu Trương Nguyên muốn tận mắt xem vũ nữ đó tắt thở, vậy thì để cho hắn xử lý đi. Chập tối, Liễu Đông Minh sai người khiêng vũ nữ kia đến Đại Đồng Quán. Tại công đường Phủ Bình Nhưỡng, Liễu Đông Minh nhận được hồi báo, đã đưa vũ nữ hỷ thiện đến Đại Đồng Quán giao cho sứ đoàn Đại Minh xử lý. Liễu Tây Nhai không hiểu nói. Huynh trưởng, vì sao lại đồng ý giao tiện tỷ kia cho Trương Nguyên? Tiện tỷ kia nói sằng bậy, sẽ tổn hại đến danh dự của chúng ta và đại vương. Liễu Đông Minh nói, việc phế bỏ mẹ con Kim Thị là việc Trương Nguyên, muốn biết thì cũng có thể tìm hiểu được, chẳng cần tiện tỷ kia nói, nếu Trương Nguyên muốn đích thân xử lý tiện tỷ đó, thì để hắn xử lý đi. Liễu Tây Nhai im lặng một lát, thấp giọng nói, huynh trưởng mượn việc này để thử Trương Nguyên, Liễu Đông Minh cau mày nói. Tuy rằng vị tân khoa trạng nguyên triều Đại Minh này còn trẻ, nhưng mà tâm cơ thâm trầm, xưa kia ở Bắc Kinh, hắn có ân nghĩa đối với chúng ta, giải thích, sắc phong đều do hắn giúp đỡ. Nhưng lại không chút lưu tình trừng trị tăng nhân giới miễn, của chùa Phổ Từ ở Liên Sơn Quan. Điều đó cho thấy người này không dễ gì mà thân quen được. Tuy rằng sự việc tùy tiện hỉ thiện của cung Cảnh Dương nhìn có chút ghê người, nhưng không đến mức khiến cho hắn thay đổi chuyến đi sắc phong thế tử lần này, nhưng hắn vì sao lại mượn cơ ốm không khởi hành? Liễu Tây Nhai nói, có lẽ đúng là do đường dài đi lại vất vả, hay là do lễ vật không đủ để thỏa mãn. Liễu Đông Minh không trả lời, nhưng lại nói, hiện tại cũng không kịp đến buổi lễ sắc phong vào ngày mùng 8 rồi, ta sẽ phái người nhanh chóng đi thông báo với đại vương, để đại vương sai hoàng thân trọng thần đến đón sứ thần. Mặt khác, bất kể là phải dùng bao nhiêu tiền bạc đi chăng nữa, cũng phải mua chuộc thủ hạ của Trương Nguyên, tìm hiểu nhất cử nhất động của hắn. Tất nhiên là phải hoạt động cẩn thận, bằng không một khi bị Trương Nguyên phát hiện, sẽ chọc giận hắn. Trương Nguyên nhạy bén, nhìn xa trông rộng, lừa gạt không dễ. Liễu Tây Nhai gật gật đầu, rồi nói. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã phái trọng thần Nạp Lan Ba Khắc Thập đến gặp đại vương, không biết có chuyện gì quan trọng. Trong thời gian đại lễ sắc phong, có phải rất nhiều người nhập cảnh hay không? Liễu Đông Minh nói. Kiến Châu binh hùng tướng mạnh, không đắc tội được, đại vương nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, cho rằng thời điểm Kiến Châu động thủ với Đại Minh còn không xa, quốc gia của ta chính là ngồi nhìn long hổ đấu nhau, nếu mọi việc có thể thuận lợi thì về sau nước ta, cũng không phải chịu sự khống chế của Đại Minh nữa. Cho nên, lần này muốn gặp Nạp Lan thị một lần, nhưng nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho Trương Nguyên nghe được. Người này không giống những viên quan ngu ngốc khác của triều Đại Minh, hắn rất kiêng kỵ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Trên đường đến đây cũng có khảo sát tình hình Liêu Đông, lo lắng quốc sự, khác với các sứ thần khác của Đại Minh. Liễu Tây Nhai nói, đệ hiểu rồi, đã truyền thư đến An tướng quân Nghĩa Châu. Nếu như Nạp Lan thị đến, thì lấy danh là thương khách, và đưa đến quán bích để bên ngoài Vương Kinh chờ Đại Vương đến tiếp kiến. Vì trong thành có nhiều tai mắt quần chúng, Nạp Lan thị không thể vào Vương Kinh, thế lực trong triều phản đối việc qua lại với Kiến Châu cũng không phải là ít. Liễu Đông Minh cười nhạt nói, đợi danh phận thế tử được xác định, thì khi đó có thể thanh trừ phe đối lập rồi, quan viên phái Tiểu Bắc, một tên cũng không để sống sót. Phái Đại Bắc là phái quan viên năm đó đã ủng hộ Quang Hải quân, lên ngôi do Lý Nhĩ Chiêm cầm đầu, còn phái Tiểu Bắc thì giữ chủ trương lập con trai trưởng Vĩnh Xương Đại quân, do Liễu Vĩnh Khánh cầm đầu. Mặc dù Liễu Vĩnh Khánh xuất thân là văn hóa Liễu Thị, nhưng lại đường ai nấy đi với Liễu Đông Minh. Từ lúc lập Quang Hải quân, Liễu Vĩnh Khánh bị ban chết, Lý Nhĩ Chiêm được trọng dụng, trở thành lĩnh nghị chính của phủ nghị chính, cũng chính là thủ phụ nội các. Nhưng thế lực của phái Tiểu Bắc rắc rối phức tạp, không thể đánh giá thấp. Quang Hải quân sớm đã muốn giáng chức, và lưu đày nhóm đại thần từng phản đối y kế vị. Chỉ đợi sau khi nền móng sắc phong thế tử được xác định, thì có thế bắt tay vào tiến hành thanh trừng rồi. Nguồn, MT. Vũ nữ mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt nhắm chặt, hấp hối, vẫn trong trạng thái hôn mê. Trương Nguyên sai Mã Khoát Tề và Xá Bá khiêng vũ nữ đến phòng của Tiểu Trinh. Cầm nữ Tiểu Trinh đã đợi ở trước cửa, vừa nhìn thấy vũ nữ trên cáng cứu thương, thiếu nữ Tiểu Trinh nước mắt lưng tròng, lập tức bắt mạch cho vũ nữ hỉ thiện. Lông mày cau lại, dễ nhận thấy là vũ nữ bị thương không nhẹ. Tiểu Trinh không màng tới mấy người Trương Nguyên đang đứng ngay trước mặt, cởi bỏ giày vải trước ngực vũ nữ. Ngực vũ nữ có máu màu đen, ngực bôi thuốc màu vàng không biết là dùng thuốc trị thương gì. Mùi máu tươi xen lẫn mùi thảo dược xộc vào mũi. Mũi thiếu nữ Tiểu Trinh co rúm hít hà, lắc lắc đầu, đi lấy một chậu nước ấm đến. Đem cởi toàn bộ áo ngắn phần thân của vũ nữ đi, lau thân thể cho cô ta, ngực cũng được lau sạch sẽ. Tuy rằng là người sắp chết, những nét thanh xuân vẫn hiện ra sừng sững. Trương Nguyên, Vương Tông Nhạc, Mã Khoát Tề, Xá Ba không tiện nhìn tiếp, lui ra dưới mái hiên, thấy thiếu nữ kia lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ từ túi tùy thân đeo bên người, bên trong hộp có hơn 10 chiếc kim ngắn dài khác nhau. Tiểu Trinh bắt đầu châm kim vào cánh tay, bả vai và xung quanh ngực của vũ nữ. Thủ pháp điều luyện quen thuộc. Sau khi châm xong hơn 10 chiếc kim lên người vũ nữ xong, Tiểu Trinh mới cẩn thận lau bỏ thuốc trị thương trên ngực của vũ nữ đi, thay thuốc trị thương của mình vào. Chân Tử Đan lúc này đi tới, thấy thiếu nữ Tiểu Trinh đang trị thương cho vũ nữ, nói với Trương Nguyên. Trương Tu Soạn, thuốc trị thương của Cẩm Y Vệ chúng ta tốt vô cùng, có cần lấy một ít đến cứu cô ta không? Cẩm Y Vệ vừa có hình phạt tàn khốc lại có thuốc trị thương tốt nhất, thiếu nữ Tiểu Trinh nhận lấy thuốc trị thương, hướng về phía Trương Nguyên cúi đầu tạ ơn, Trương Nguyên cũng không nói gì với nàng ta, ra ký hiệu bằng tay, nói Tiểu Trinh cần giúp gì thì cứ đến tìm hắn. Trương Nguyên trở lại nơi ở của mình, tiệc tối đã chuẩn bị xong, Nguyễn Đại Thành đang chờ hắn, hai người vừa uống rượu Khánh Châu, vừa trò chuyện với nhau. Nguyễn Đại Thành không hiểu sao Trương Nguyên lại đem vũ nữ gần chết kia về quán, Trương Nguyên giải thích nói. Biết người biết ta, làm việc không sợ thua thiệt. Hiện nay tình hình của chúng ta không phải là gió êm sóng lặng, nên muốn cứu sống Vũ nữa kia để hỏi rõ thì càng tốt. Nguyễn Đại Thành không thể có mưu tính sâu xa như Trương Nguyên, cũng không hỏi thêm, uống rượu hát ca, nhớ lại cảnh sắc Giang Nam, uống say liền đi nghỉ. Nguyễn Đại Thành đi rồi, Trương Nho Thân đến mật báo với Trương Nguyên. Trương Nho Thân và thương nhân thủ hạ đã đợi ở Bình Nhưỡng 2 ngày, 30 xe hàng hóa đã bán đi 10 xe, đã hẹn trước với thương gia Bình Nhưỡng, từ Vương Kinh trở về, thì mang về sâm cao ly, giấy bông trắng, quạt tế châu, vũ khí đồng kim sơn và đặc sản Triều Tiên. Như vậy, ngoại trừ chi tiêu ven đường, việc này thu được trên dưới 8.000 lượng. Trương Nho Thân nhớ tới lời dặn của Trương Nguyên là tìm hiểu dân tình Triều Tiên, ngày hôm đó thăm dò được Quang Hải Quân và Kiến Châu Nỗ Nhĩ Cáp Xích, quả nhiên là có qua lại. Nỗ Nhĩ Cáp Xích lấy kim châu và ngựa trao đổi quặng sắt và thợ thủ công của Triều Tiên, thậm chí cả cánh cung và hỏa dược. Trương Nho Thân nói tiếp, nghe nói lão nô Kiến Châu còn muốn mua một số lượng lớn hỏa khí của Triều Tiên và đã bị Quang Hải Quân từ chối. Trương Nguyên thầm nghĩ, lúc này Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn còn có chút sợ hãi trong lòng với Đại Minh. Y muốn mua hỏa khí từ Triều Tiên, hẳn là không muốn dùng đến hỏa khí vũ trang của đội quân Bát Kỳ, bởi vì thời đại này, hỏa khí hao tổn kinh người, nếu như mình không thể chế tạo, chỉ có thể dựa vào mua bán thì khó có thể thành quân được. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chắc là vì hiểu biết uy lực của hỏa khí, xem khôi giáp kỵ binh, cung tiến có chống lại được đội hỏa khí của Đại Minh không. Dã tâm muốn bành trướng của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã sụp sôi lắm rồi. Sáng hôm sau, Trương Nguyên cùng Vương Tông Nhạc luyện một lần chính tông thái cực quyền. Xong thì đi về phía bên trái tiểu viện hỏi thăm thiếu nữ Tiểu Trinh. Mã Khoát Tề và Xá Ba đều đi theo hắn. Đúng lúc thấy thiếu nữ Triều Tiên bưng một chậu nước cong mông đi ra, làm nước chảy thành vệt trước của, Trương Nguyên hỏi. Vị cô nương kia thế nào rồi? Lời nói vừa dứt mới nhớ lại là thiếu nữ này không thể nghe được, liền ra hiệu, chỉ vào ngực. Tiểu Trinh buông chậu gỗ xuống, cúi đầu chào Trương Nguyên, mời Trương Nguyên đi vào, tư thế tao nhã, đi bên cạnh Trương Nguyên. Cũng kiểu nghiêng thân về phía trước, mông vỉnh lên, đi có phần hơi nhanh. Vũ nữ hỉ thiện nằm ở trên giường, che màn lụa, Tiểu Trinh vén màn lụa lên. Lúc Trương Nguyên nhìn thấy, thì vũ nữ kia hôn mê cũng đã tỉnh lại, mở to mắt, đầu nhắc lên khỏi gối, âm thanh yếu ớt. Thiên sử đại nhân, Trương Nguyên vội nói. Ngươi không nên cử động, không nên nói làm tổn hại đến tinh thần, dưỡng thương đã. Nhưng vũ nữ kia vẫn nói, tiểu bang nữ tử vốn dĩ là có ý chết. Nếu sứ giả cứu giúp, vậy toàn bộ do sứ giả làm chủ. Thuật châm cứu của thiếu nữ Tiểu Trinh rất thần kỳ, chập tối hôm qua người vẫn còn ở trong trạng thái gần chết, sáng sớm hôm nay tinh thần đã tỉnh táo, nói chuyện còn lưu loát, Trương Nguyên nói. Dưỡng thương trước đi, ngày mai ta sẽ đến hỏi chuyện ngươi. Vũ nữ nói. Tiểu nữ tử khẩn cầu sứ giả đừng đi sắc phong con trai của Quang Hải Quân. Trương Nguyên nói. Ta là phụ mệnh Hoàng đế Đại Minh đến Triều Tiên để sắc phong thế tử, sao có thể vì câu nói của người mà bỏ được? Nói xong quay người định bước đi, thì thấy thiếu nữ Tiểu Trinh cầm một bộ sách mỏng cung kính đưa cho hắn. Đầu ngón khẽ mở rộng, ngón tay của thiếu nữ Tiểu Trinh lạnh như lãnh ngọc, lông mi rủ xuống, khom lưng lùi lại gần giường, trên giường, thân thể vũ nữ hỉ thiện lúc này đã chống đỡ không nổi lại mê man như trước. Thiếu nữ lại bắt mạch cho nàng, ánh mặt trời mới lên dọi qua cửa sổ, thiếu nữ xinh đẹp ngồi đầu giường, khuôn mặt có vẻ u sầu. Trương Nguyên thong thả bước đến bên cửa sổ, xem quyển sách mỏng trên tay, giấy cao ly loại tốt nhất. Trang bìa không có tên. Vừa lật mở, thì là kinh Phật loại tập cuốn gấp dài, cứ như chiếc đàn phong cầm bị kéo giãn hết mức. Mỗi trang nhỏ như lòng bàn tay, đó là Phá Tà Luận Tự, của Ngu Thế Nam viết bằng thể chữ khải nhỏ viết tay hết sức tinh tế, ghi chép đủ loại chứng cứ tội ác của Quang Hải Quân, sau khi chiếm ngôi như là giết và bắt lưu đày những viên quan của phái Tiểu Bắc, phế truất và sát hại huynh đệ, thậm chí còn đánh mắng mẫu phi. Và còn những ghi chép tường tận từ 3 năm trước, về việc Quang Hải Quân làm trái với lệnh cấm. Dung túng tướng ngoài biên ải cùng Kiến Châu chế tạo cánh cung và vũ khí bằng sắt. Một quân vương đắc vị bất chính lấy hình pháp nghiêm khắc để lập uy, trọng dụng thân tín của mình, đây cũng đều là thủ đoạn bình thường, Quang Hải Quân làm những điều đó cũng không kỳ lạ. Đây là quốc chính của Triều Tiên, Trương Nguyên Thân là sứ giả của Đại Minh không có quyền can thiệp, nhưng Quang Hải Quân, mưu toan cấu kết với Nỗ Nhĩ Cáp Xích là điều Trương Nguyên không dễ dàng bỏ qua. Trận đại chiến Tát Nhĩ Hử vào 2 năm sau. Quang Hải Quân dưới sự bức bách của triều đình Đại Minh và với uy tín của Dương Hạo, đối với nhân dân Triều Tiên mà không thể không xuất quân, nhưng sau đó y lại âm thầm dặn dò nguyên soái Khương Hoàng, quan sát sự biến đổi của tình hình mà thay đổi hướng ngược lại, xuất quân không xuất lực. Tuy rằng binh lực của Triều Tiên không đủ để thay đổi thế trận của trận đại chiến Tát Nhĩ Hử, nhưng có thể có được sự tương trợ to lớn của Triều Tiên thì là một nhân tố có lợi, điều này Trương Nguyên phải cố gắng mới được. Ở mấy trang cuối cùng của quyển sách có dán một lớp vải bố. Chữ viết trên tấm vải bố khác với loại chữ tiểu khải nhỏ trước đó. xem nét chữ thì là do nữ tử viết, vẫn viết về tội ác của Quang Hải quân, kêu gọi quần thần lập lại trật tự, phế truất bạo quân, cuối cùng ký tên là Nhân Mục Vương Hậu. Không có ngọc ấn, chỉ có dấu máu của ngón tay cái. Trương Nguyên nói, bức vải bố này là ở đâu ra? Vũ nữ Hỷ Thiện mê man, thiếu nữ Tiểu Trinh đang châm cứu cho nàng ta, Mã Khoát Tề cao tráng và Xá Bá nhỏ bé đứng cạnh cửa, trong phòng lặng yên không tiếng động. Không ai trả lời Trương Nguyên. Trên án thư dưới cửa có giấy và nghiên mực, Trương Nguyên không biết thiếu nữ Tiểu Trinh có biết chữ Hán không, đi lại lấy bút giấy viết một hàng chữ. Vải bố là ở đâu mà ra? Viết xong, hạ bút, yên lặng chờ thiếu nữ Tiểu Trinh châm cứu cho vũ nữ xong sẽ lại xem. Chân Tử Đan đến báo, tham doãn của phủ Bình Nhưỡng là Phác Dịch Hồng mang rau quả xanh, rượu và đồ nhắm đến, và 12 vị sứ giả tham quan thành Bình Nhưỡng. Trương Nguyên nói, để ngày mai đi đi, nghỉ thêm một ngày hôm nay nữa, đang bệnh mà đi sẽ gây trở ngại. Chân Tử đáp vừa cười vừa đi trả lời. Lúc Trương Nguyên quay đầu lại nhìn vào phòng, thiếu nữ Tiểu Trinh đã đứng bên cạnh án thư, nhìn câu hỏi của hắn. Trương Nguyên đi qua, dùng tay khẽ chỉ vào án thư, nhìn thiếu nữ trong sáng mà có chút ưu sầu trên mặt, Tiểu Trinh nhanh chóng gật đầu mạnh một cái, cầm bút viết, Trương Nguyên nói. Người ngồi xuống rồi viết, rồi chỉ cái ghế. Nguồn, MT. Thiếu nữ lắc đầu, đứng ở bên cạnh án thư nâng cao cổ tay viết một hàng chữ Hán, Nhân Mục Vương Hậu tự tay viết, rồi giao cho Kim Ẩn Sĩ. Chữ của nàng ta chính là thể chữ của Ngu Thế Nam, trang sách nhỏ kia cũng chính là chữ của nàng ta. Trương Nguyên thầm nghĩ, đây coi như là y đai chiếu sao, ai là Lưu Bị. Lấy bút từ trong tay của nàng ta, viết, ta chỉ là sứ thần vâng mệnh vua, vì sao lại cho ta xem thứ đó? Vì sao lại tín nhiệm ta như vậy, không sợ ta đem những thứ này giao cho Quang Hải quân sao? Thiếu nữ không viết câu trả lời, mắt mở to, nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên viết tiếp, còn có ai muốn gặp ta nữa? Thiếu nữ viết, khoảng chừng 5 ngày nữa. Trương Nguyên viết, chỉ có thể bắt được sứ giả nữ chân Kiến Châu thì mới có thể xoay chuyển được. Thiếu nữ viết, Kim Tiên Sinh đang liên lạc tứ phương rồi. Vũ nữ Hỷ Thiện nằm trên giường phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, Tiểu Trinh nhăn nhăn lông mày, chăm chú nhìn Trương Nguyên, con ngươi đen nhánh có thần thái. Trương Nguyên bỗng nhiên cảm giác có chút hoang đường, mình và một ẩn sĩ mù, một thiếu nữ câm điếc bí mật mưu đồ lật đổ quốc vương đương nhiệm Triều Tiên, thì thật là trò cười lớn cho thiên hạ. Tiểu Trinh cũng nhận thấy ánh mắt có ý giễu cợt của Trương Nguyên, viết. Sắc mặt của sứ giả cho thấy, có phần nhiều phản đối chính sách tàn bạo của Quang Hải quân, mong sứ giả có thể hiểu được ý nguyện của nhân dân tiểu bang, ngày mai sứ giả đến miếu đàn quân tế bái chắc chắn sẽ có thu hoạch. Trương Nguyên suy nghĩ, mở miệng hỏi, sao ngươi lại biết ngày mai ta muốn đi lễ bái ở miếu đàn quân? Hắn vừa rồi nói với Chân Tử Đan, là ngày mai sẽ đi cùng tham doãn Phác Dịch Hồng của phủ Bình Nhưỡng, đến tế bái ở miếu Khi Tử và miếu đàn quân. Cô ta vừa câm vừa điếc thì làm sao lại biết được? Tiểu Trinh mím môi, hai mắt bình tĩnh nhìn Trương Nguyên, bộ dạng vô tội. Trương Nguyên nói, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện phải không? Vì sao phải làm bộ câm điếc như vậy? Thiếu nữ không chút kinh hoàng, chỉ là mặt có chút buồn, chỉ miệng mình, lắc lắc đầu. Trương Nguyên hỏi, ngươi có thể nghe được, nhưng lại không nói được. Vì sao Kim Ẩn Sĩ lại nói người sinh ra đã câm điếc bẩm sinh? Thiếu nữ dường như không muốn giải thích, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời tháng năm chiếu xuống cây dâm bụt màu hồng đỏ, đẹp mê hồn. Trương Nguyên thản nhiên nói, các người gạt ta còn gì để nói nữa? Rồi đem quyển sách nhỏ trên thư án gập lại, rồi vo tròn tờ giấy mới dùng để nói chuyện với thiếu nữ, xoay người đi ra ngoài cửa, phía sau vang lên một tiếng bịch, quay đầu nhìn lại, thiếu nữ đang quỳ rạp xuống đất, hai tay cầm quyển sách nhỏ kia, lệ rơi đầy mặt, trong cổ họng có tiếng ôi, ôi. Trương Nguyên không đến đỡ cô gái đó dậy, chỉ nói, đem cất kỹ quyển sách đó, nhỡ rơi vào tay người khác là không ổn. Xoay người bước đi. Xong cô gái đó lại quỳ gối đuổi tới cửa, lúc này mới có vẻ kinh hoàng, chỉ miệng mình, lắc đầu không ngừng. Trương Nguyên cũng lắc đầu, nói, đi lấy bút viết đi. Thiếu nữ nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đến thư án, viết rất nhanh rồi đi ra khom lưng đưa cho Trương Nguyên. Giải thích với Trương Nguyên, hóa ra là khi còn bé cô ta bị sợ hãi đến nỗi không thể nói chuyện, chứ không phải là điếc. Kim Ẩn Sĩ nói với Trương Nguyên là cô ta bị điếc không rõ là vì nguyên nhân gì. Trương Nguyên thầm nghĩ, bị kinh hãi cũng dẫn đến không thể nói được ư. Vậy hẳn là do bệnh về tinh thần, khí quản không bị hao tổn, khó trách đến y thuật của Kim Ẩn Sĩ cũng không thể trị liệu cho cô ta. Nói, được rồi, ngươi đừng vội, ta hành sự cũng có chừng mực, ngươi trị liệu tốt cho cô nương kia đi. Tiểu Trinh lại quỳ xuống đưa quyển sách nhỏ dâng lên cho Trương Nguyên. Trương Nguyên lắc đầu nói, cái này ta không thể nhận, ta không phải là thần tử nước Triều Tiên, không dám nhận chiếu thư của Vương Hậu Quý Bang. Xin Kim Ẩn Sĩ giao cho thần tử trung thành của Nhân Mục Vương Hậu đi, người hãy cất kỹ quyển sách đó. Thủ phủ của Bình Nhưỡng là Bình An, cùng với Hàn Thành, Khai thành được gọi là tam đô của Triều Tiên. Toàn thành phân thành, nội thành, ngoại thành, trung thành và bắc thành. Bên trong thành đông đúc, phố phường sầm uất, 25 năm trước cuộc loạn Nhâm Thìn do giặc qua Nhật Bản châm ngòi, gây ra tổn thất lớn cho Bình Nhưỡng. Lúc ấy, toàn bộ ngoại thành bị hủy, giặc qua không ngăn nổi thế tiến công của Lý Như Tùng ở phía tây. Lúc rút lui ra khỏi Vĩnh Nhương thì đã phóng hỏa đốt thành, bắc thành và trung thành cùng mấy thành khác trở thành đống hoang tàn. Nhưng trải qua 20 năm tu sửa, Bình Nhưỡng đã khôi phục nguyên khí, dân số trong thành đã vượt quá 100.000 người, có thể so với thành thị bậc trung của Đại Minh. Buổi sáng ngày mùng 3 tháng 5, hai vị sứ giả Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành được huynh đệ Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai và Tham Doãn Phác Dịch Hồng phủ Bình Nhưỡng, thư trạng quan Kinh Trung Thanh cùng đám người nữa dẫn đi du ngoạn thành Bình Nhưỡng. Đầu tiên là đến thăm miếu Kỳ Tử. Kỳ Tử là điểm khởi đầu văn minh Triều Tiên, người Triều Tiên sùng bái Kỳ Tử, cũng chính là biểu hiện đồng căn đồng nguyên với Trung Quốc. Người Triều Tiên thích màu trắng, chính là biểu hiện sót lại của ân thương Thượng Bạch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau giờ ngọ, Trương Nguyên đi tới miếu đàn quân ở Long Sơn phía tây thành Bình Nhưỡng. Đàn quân của Triều Tiên có địa vị tương đương với Lữ Bố ở Trung Quốc. Đàn quân vốn tên là Vương Kiệm, tục truyền là do thiên thần và gấu cái sinh ra, là nhân vật thần thoại 1.000 năm trước, nhưng người Triều Tiên lại đem nhân vật thần thoại làm thành chính sử, lập ra triều đại đàn quân, gọi là đàn quân ở Triều Tiên. Đoạn lịch sử này không lâu đời bằng thời Hạ, Thương Chu của Trung Quốc. Trương Nguyên thăm viếng miếu Kỳ Tử còn có hứng thú và kính ý, thăm viếng miếu đàn quân là hoàn toàn xuất phát từ lễ tiết. Long Sơn là một núi nhỏ, miếu đàn quân thì ở trên đỉnh, men theo núi lên có hơn 100 bậc thang. Đến bên ngoài miếu thì nghe có tiếng người ở trên cao ngâm. Thiếu vô thích tục vận, tính bản ái khâu sơn. Ngộ lạc trần võng trung, nhất khứ tam thập niên. Khi điểu luyến cựu lâm, chỉ ngư tư cố uyên. Khai hoang nam giã tế, thủ truyết quy viên điền. Cách một mảnh rừng tùng, chỉ nghe thấy âm thanh ngâm lên, không thấy bóng dáng. Trương Nguyên nghe ra là âm thanh của Kim Ẩn Sĩ, hỏi những người Triều Tiên bên cạnh. Người ngâm thơ là ai, thật là thanh bạch. Kim Trung Thanh nói. Trương Tu Soạn, người ngâm thơ đó là một vị ẩn sĩ có danh tiếng của Tệ Bang, họ Kim, xưng là Kim Ẩn Sĩ. Có thể bói quẻ, tinh thông y thuật, kiếm thuật cũng thông tường. Trương Nguyên nói, vị ẩn sĩ này nổi danh như vậy ư, ngày hôm trước từng ông ta đã đến Đại Đồng Quán, tìm ta nhưng lúc đó tinh thần ta không được tốt, nói qua loa vài lời rồi tiễn về. Hôm nay lại hội gặp, nhất định phải nói chuyện dài một chút, được gặp ẩn sĩ trong núi cũng là cả một đời mới có. Liễu Đông Minh nhíu mày. Những chuyện ở Bình Nhưỡng không có chuyện gì có thể giấu được hắn. Ngày ấy Kim Ẩn Sĩ thấy Trương Nguyên đến, còn đem nữ đồ nhi câm điếc để ở lại Đại Đồng Quán, nghe nói là để châm cứu cho thân thể không được tốt của hai vị sứ giả. Liễu Đông Minh biết Kim Ẩn Sĩ là con cháu của Toàn Châu Kim Thị, họ hàng xa với Phế Phi Kim Thị. Đối với người này Liễu Đông Minh cũng không nghi ngờ gì nhiều, Kim Thị là đại gia tộc, có quan hệ thông gia với rất rắc rối và phức tạp với vương tộc Lý Thị. Quang Hải Quân vẫn chưa vì nhân mục đại phi mà giận lây sang toàn bộ Châu Kim Thị. Ngoại trừ sử quyết cha của nhân mục đại phi Kim Đế Nam gia, thì không có liên lụy đến những người khác, mà là có dụng tâm mua chuộc. Kim Ẩn Sĩ ẩn cư ở Long Sơn này hai mắt đã mù nhiều năm, thì có thể làm được gì, cho nên Liễu Đông Minh không quá để ý đến việc Kim Ẩn Sĩ và Trương Nguyên qua lại với nhau. Chủ yếu là Liễu Đông Minh căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên, có ý niệm lật đổ Quang Hải Quân. Y chỉ vội vã thúc giục Trương Nguyên mau chóng khởi hành, sớm đến sắc phong Lý Quần, làm thế tử sau đó sẽ làm lễ tiễn trục Trương Nguyên về nước. Kim Trung Thanh liền đi mời Kim Ẩn Sĩ đến. Kim Ẩn Sĩ vái chào sứ giả Đại Minh, còn đối với những người còn lại ông ta đều kiêu ngạo không làm lễ. Lúc Trương Nguyên cùng Liễu Đông Minh đến bái tế ở miếu đàn quân, Kim Ẩn Sĩ dựng trượng trúc bên ngoài điện, hướng mặt lên trời rồi hát từ sướng ca. Cái khí chất cao ngạo này có khi cũng là một loại ngụy trang rất tốt. Nguồn, MT. Sau khi tế bái đàn quân, Trương Nguyên ra khỏi điện nói với Kim Thế Di. Kim Ẩn Sĩ, Lộc Ngã Tân Thục Tử, Trích Kê Chiêu Cận Cục. Hôm nay tại hạ sẽ làm khách không mời mà đến rồi. Kim Ẩn Sĩ cười nói. Sứ giả Thượng Quốc đồng ý ở lại trên núi với thảo dân thế này, vinh hạnh nào bằng, mời. Chống sách trượng đi về phía sau núi, lại giống như là đang đi trên một mảnh đất bằng phẳng vậy. Nguyễn Đại Thành thấy người mù này coi thường y, cảm thấy không vui, nói với Trương Nguyên. Trương Tu Soạn đi nhấm nháp thú vui đó đi, hạ quan và mấy người Liễu Sứ Thần sẽ chờ ở miếu đàn quân. Trương Nguyên chắp tay hướng về phía Liễu Đông Minh nói. Vậy tại hạ đi cùng Kim Ẩn Sĩ đàm đạo một lát, giờ thân sẽ quay về. Liễu Đông Minh nói. Vậy để Kim Tham Quân đưa ngài đi. Kim Ẩn Sĩ này tính tình cổ quái, nếu có gì mạo phạm, kính mong sứ giả khoan hồng độ lượng, đừng so đo với ông ta. Trương Nguyên biết Liễu Đông Minh, để Kim Trung Thanh đi cùng hắn chủ yếu là để giám sát hắn, nói. Cũng được, Kim Tham Quân hiểu biết những điển cố của Quý Bang, đúng lúc cần thỉnh giáo. Rồi cùng Kim Trung Thanh đi theo ẩn sĩ Mù Kim Thế Di về phía sau núi. Bốn người Vương Tông Nhạc, Mục Kính Nham và Mã Khoát Tề, Xá Ba theo sát bảo vệ. Liễu Đồng Minh rất yên tâm về sự an nguy của Trương Nguyên, con đường núi chủ yếu của Long Sơn đều có quân sĩ canh gác, mấy hôm nay đã nghiêm cấm người không có phận sự lên núi. Nhưng vị kim ẩn sĩ này là sống ở đỉnh Long Sơn, nên không có cách nào cấm ông ta được. Trương Nguyên bước nhanh theo kim ẩn sĩ, nói, kim ẩn sĩ chắc nắm rõ trong lòng bàn tay mọi cành cây mọi hòn đá, ở ngọn núi này nhỉ, đi đường không có chút đình trệ. Việc này đối với những người tài năng của phái Thái Châu, học ở nước ta cũng là một loại đạo đó. Gậy trúc trong tay kim ẩn sĩ gõ xuống đất, cười ha hả nói. Không dám xưng là đạo, thảo dân đọc qua của Âu Dương Vĩnh, thảo dân giống với ông lão bán dầu, không bằng ông ấy, chỉ là chân bước quen thôi. Chục năm đi lại trong núi, tự nhiên sẽ quen như ở nhà. Thư trạng quan Kim Trung Thanh thở dài nói. Kim ẩn sĩ ẩn cư nhiều năm cũng kham khổ. Kim ẩn sĩ lấy thời đào đáp lại. Tiên sư có gì huấn lại, lo đạo không lo bần. Gõ mạnh cây gậy trúc xuống đất, cất cao giọng nói tiếp. Triều giữ nhân nghĩa sinh. Tịch tử còn cầu gì hơn? Hai câu nói sau là nói để cho Trương Nguyên nghe. Trương Nguyên thầm nghĩ, việc ngươi nói cứ nói, ta có con đường của ta, ta cũng không thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ta sẽ tùy cơ hành sự. Nhà cỏ của Kim ẩn sĩ ở phía tây nam núi Long Sơn, dưới núi là dòng nước chảy xiết của dòng sông Đại Đồng, nhà cỏ có ba gian, có một lão bộc hầu hạ nấu nướng thức ăn. Ngày hôm nay trời trong xanh, Trương Nguyên đứng ở đỉnh Long Sơn mắt dõi trông về phía xa, nước sông mênh mông cuồn cuộn. Bờ bên kia là một dãy núi liền nhau, nếu đây là núi Long Sơn ở Sơn Âm, thì có thể nhìn thấy mờ mờ hai tòa Trạng Nguyên phường cao to là Đông Trương và Tây Trương ở hai bên bờ sông Đầu Lao. Bản thân mình đang ở nước khác, xa nhà ngàn dặm, không khỏi xúc động. Kim ẩn sĩ hai tay cầm gậy trúc, đứng sóng vai cùng Trương Nguyên, nói. Trạng Nguyên công đang nhớ nhà sao? Chi bằng là một bài thơ tự tình. Trương Nguyên mỉm cười. Ẩn sĩ còn có nhã hứng ngâm thơ. Kim Trung Thanh đứng bên cạnh nói khẽ với Kim ẩn sĩ giải thích việc Trương tu soạn, bình thường không làm thơ, phú một cách tùy tiện. Lúc này lại ngâm thơ của Mạnh Khương Nữ cho Kim ẩn sĩ nghe. Kim ẩn sĩ tỏ vẻ thán phục Trương Nguyên không ngâm thì thôi, chứ đã ngâm thì làm người khác kinh ngạc. Nhà cỏ sạch sẽ, bàn ghế đều là gỗ thông không sơn, hoa văn còn nguyên mùi thơm ngát. Kim ẩn sĩ lấy rượu gạo tự ủ khoản đãi mấy người Trương Nguyên. Lão Bộc đi đến hỏi có giết gà đãi khách hay không, Trương Nguyên cười nói. Không cần đâu, ta ngồi một lúc rồi sẽ xuống núi luôn. Kim ẩn sĩ nói. Mời sứ giả nấn ná lại một lúc, người trong núi này còn muốn tìm hiểu một ít về nhã văn của Thượng Quốc. Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, chẳng nhẽ còn có khách lạ đến, muốn gặp ta hay sao? Rồi một bên uống rượu một bên bàn luận thơ với Kim ẩn sĩ và Kim Trung Thanh. Khoảng chừng hai khắc trôi qua, nghe thấy tiếng vang trong không trung, rồi đột nhiên rơi vào phía sau của nhà cỏ. Kim ẩn sĩ đứng lên nói. Mấy vị cứ ngồi, thảo dân đi xem rồi quay lại. Cầm lấy cây gậy trúc dựng gần cửa đi ra khỏi cửa. Trương Nguyên nghe thấy tiếng cu cu của Trinh Bồ Câu ở đằng sau nhà cỏ, trong lòng khẽ động, đứng dậy nói. Vương sư phó, mục thúc, các người uống với Kim Tham Quân vài chén. Ta đi tiểu tiện một lát. Trương Nguyên đi đến phía sau nhà cỏ, chỉ thấy một khối đá lớn dựng thẳng cạnh một cũi chim bồ câu bằng tre, có hơn 10 con chim bồ câu màu xám, trắng đang mổ nước uống. Kim ẩn sĩ và lão nô bộc kia đang đứng cạnh cũi chim bồ câu. Nghe được tiếng bước chân, Kim ẩn sĩ quay người lại, đôi mắt lõm mù đối diện với Trương Nguyên nói. Trương đại nhân, mời lại đây nói chuyện. Trương Nguyên đến gần, Mã Khoát Tề và Xà Bá đi theo phía sau như hình với bóng. Kim ẩn sĩ im lặng một lúc, giống như muốn nghe động tĩnh xung quanh đó, rồi chậm rãi nói. Sứ giả Kiến Châu đã đi qua Nghĩa Thuận quán ở Nghĩa Châu, kẻ cầm đầu là Ngạch Nhĩ Đức Ni. Ngạch Nhĩ Đức Ni trong chữ Mông Cổ có nghĩa là bảo vật. Trương Nguyên biết thời đại Nỗ Nhĩ Cáp Xích, có sáng lập ra đại thần Mãn Văn được ban cho danh là Ngạch Nhĩ Đức Ni, người này họ Nạp Lan, tinh thông tiếng Hán, Mông, Triều Tiên, học vấn uyên bác, chắc về sau sẽ có nguồn gốc liên quan đến đại từ gia Nạp Lan tính Đức. Trước khi Phạm Văn Trình và số người Hán khác đầu hàng Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thì Ngạch Nhĩ Đức Ni là thủ hạ có học thức nhất của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích phái người này đến gặp Quang Hải Quân, quả là có tính toán không nhỏ a. Trương Nguyên nhìn bầy chim bồ câu, mỉm cười hỏi. Kim ẩn sĩ dùng bồ câu để đưa tin sao? Kim ẩn sĩ lộ vẻ mặt ngạc nhiên, y dùng chim bồ câu đưa tin là một bí mật lớn, chưa muốn bị Trương Nguyên biết. Sắc mặt lập tức bình thản nói. Sứ giả Thượng Quốc có kiến thức quảng đại, thảo dân khâm phục. Trương Nguyên nói, vào năm khai nguyên đại đường, tể tướng Trương Cửu Linh lúc niên thiếu có thuần dưỡng một đàn chim bồ câu. Mỗi khi qua lại với bằng hữu, chỉ cần buộc thư vào bàn chân của chim, chim sẽ theo chỗ đã dạy, mà bay đi, mục đích là để làm bồ câu đưa thư cho Cửu Linh. Lúc đó ai cũng kinh ngạc, lại chuyển lời nói, thấp giọng hỏi, có thể theo dõi nhất cử nhất động của Ngạch Nhĩ Đức Ni không? Kim Ẩn Sĩ quả quyết nói, có thể. Trương Nguyên nói, vậy thì tốt. Kim Ẩn Sĩ im lặng chờ Trương Nguyên nói tiếp, nhưng Trương Nguyên chỉ nói ba từ vậy thì tốt thì không nói gì nữa. Kim Ẩn Sĩ hỏi, Trương Đại Nhân sẽ đối phó thế nào với sứ giả Kiến Châu? Trương Nguyên nói, Kim Ẩn Sĩ, ông nói kế hoạch của các ông đi, tại hạ chỉ có thể hỗ trợ bằng đạo nghĩa. Kim Ẩn Sĩ cười nói, ta cũng muốn sứ giả Thượng Quốc ủng hộ bằng đạo lý. Không giấu Trương Tu Soạn, có rất nhiều người của Tệ Bang phản đối Quang Hải Quân, nhưng bởi vì không có người khởi xướng, giống như bảy mảng, năm bè không thể quy tụ. Hơn nữa, cũng lo lắng triều đình Đại Minh không thừa nhận bọn ta tiến hành lập lại trật tự, hiện chỉ có mật chiếu của Nhân Mục Đại Phi, giờ lại có sự ủng hộ của sứ giả, việc ắt sẽ thành. Địa vị của Quang Hải Quân được triều đình Đại Minh thừa nhận, Kim Ẩn Sĩ đơn phương khởi binh phản kháng Quang Hải Quân, sẽ bị Đại Minh coi là phản nghịch. Nếu như Đại Minh phái quân can thiệp, thì bên Kim Ẩn Sĩ và Nhân Mục Vương Hậu sẽ không thể chống lại được. Vì thế họ muốn có được sự ủng hộ của Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, lão nô Kiến Châu như hổ rình mồi, quý bang không thể để nội loạn, nhất định phải nhanh chóng khống chế được cục diện, bằng không một khi xảy ra nội chiến giữa hai phái, thì chính là để cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích có cơ hội lợi dụng các người có chắc sẽ thành công không? Kim Ẩn Sĩ trần trừ nói, Liễu Đồng Minh nắm giữ nội cấm quân, thủ vệ ở Vương Kinh cũng do thân tín của Quang Hải Quân thống lĩnh. Trong một lúc sao có thể dụ dỗ được, mà quân đội ở ngoài Vương Kinh cũng không thể tự tiện xông vào Vương Kinh, Trương Tu Soạn có kế sách gì tốt không? Có tiếng trống đông, đông, đông, ở sông Đại Đồng dưới chân núi vọng đến, đó là tiếng trống thuyền rồng Đoan Ngọ. Người Triều Tiên cũng rất coi trọng Tết Đoan Ngọ. Sao giờ ngọ, ánh mặt trời chói mắt, Trương Nguyên nheo mắt lại nhìn thuyền rồng trên sông, nhưng chỉ nghe thấy tiếng trống, không thấy thuyền rồng đâu. Trương Nguyên hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, ngày mai ta sẽ chuẩn bị khởi hành đến Hàn Thành, trên đường đi các người sắp đặt một vụ ám sát đi. Phải nhớ, không được làm tổn hại đến thủ hạ của ta, còn những người khác bị thương nhẹ cũng sao. Như vậy, các ngươi có thể mượn cớ này phái quân sĩ ở ngoại thành hộ tống ta vào kinh thành. 1.000 quân sĩ cũng đủ để làm đại sự rồi, sắp xếp như vậy có gì khó không? Nguồn, MT. Kim Ẩn Sĩ đâm mạnh gậy trúc xuống đất, nén vui mừng nói. Sứ giả thật cao cơ, kế này rất hay, cũng để sứ giả biết. Quang Hải Quân đã nghe nói thân thể sứ giả bất an, đã phái người đến tiếp đón và nghênh tiếp sứ giả vào Vương Kinh. Người đó chính là người của ta. Trương Nguyên ồ một tiếng, hỏi. Đó là vị nào? Kim Ẩn Sĩ nói. Ngày hôm qua vị quý nhân đó đã phụng mệnh đến quán Bích Đề. Nếu ngày mai sứ giả khởi hành từ Tây Kinh, thì có thể sẽ gặp nhau ở quận Phượng Sơn. Còn về việc người đó là ai, Thảo Dân xin tiết lộ một chút, người này thân phận tôn quý, là cháu của Quang Hải Quân, tước vị Lăng Dương Quân, Húy La Tôn. Trương Nguyên nghĩ thầm, Lăng Dương Quân Lý Tôn chính là vua nhân tổ của Triều Tiên thay thế Quang Hải Quân, tốt lắm, đây coi như là tìm đúng người, đại sự tất thành. Nói, như ta đã nói từ trước, Hoàng đế Đại Minh đã chấp nhận địa vị của Quang Hải Quân, cho nên các người chỉ dựa vào bức thư tay của Nhân Mục Vương, hậu đã bị phế truất để phản đối lại Quang Hải Quân, thì khó có thể làm người khác phục tùng. Đạo nghĩa mà nói cũng không thể có thế thượng phong được, nhất định phải bắt được người liên lạc qua lại giữa Quang Hải Quân và Kiến Châu. Chỉ có như vậy, ta mới có thể ủng hộ các ngươi, về sau mới có sự ủng hộ của triều đình Đại Minh. Kim Ẩn Sĩ gật đầu liên tục nói. Lời sứ giả nói quả rất đúng, Đại Minh và Tệ Bang là nghĩa quân thần, tình như phụ tử, Quang Hải Quân vong ơn bội nghĩa, sẽ bị thần, dân coi thường. Trương Nguyên gật đầu. Lấy lý do Quang Hải Quân bất trung với Đại Minh làm lý do lật đổ y, như vậy người kế nhiệm quân chủ Triều Tiên sẽ càng trung thành hơn với Đại Minh. Bởi vì đây là nền tảng cơ bản, hơn nữa mượn cơ hội này diệt trừ trọng thần Nạp Lan Thị của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ trút giận sang Triều Tiên. Về sau Triều Tiên sẽ phải đồng tâm hiệp lực với Đại Minh, để đối phó với nữ chân Kiến Châu. Đây mới là mục đích mà Trương Nguyên phải bỏ nhiều công sức để mong đạt được. Trương Nguyên nói. Vậy ta xin cáo từ, về việc thích khách, Kim Ẩn Sĩ phải sắp xếp ổn thỏa, thực ra chỉ cần làm nhiễu loạn một chút là được, không cần phải gây án mạng. Lúc đó ta sẽ yêu cầu Liễu Đông Minh phải tăng thêm người bảo vệ, nhưng những quân sĩ bảo vệ này phải là người của các ngươi, nếu không thì công toi vô ích. Kim Ẩn Sĩ nói, sứ giả khởi hành vào mùng 4, mùng 6 sẽ đến đường Hoàng Hải, tiết độ sứ Lý Quý ở đó là người của Lăng Dương Quân. Thích khách sẽ tấn công, quấy nhiễu sứ đoàn Thiên Triều ở đó. Lăng Dương Quân sẽ đuổi tới. Đúng lúc đó sẽ đưa ra đề nghị dẫn quân hộ tống sứ giả, như vậy sẽ không làm Liễu Đông Minh nghi ngờ. Trương Nguyên nói, tốt lắm, phải giám sát toàn bộ hành trình của sứ giả Kiến Châu, cũng chớ rút dây động rừng, có việc gì thì cứ báo với ta. Lúc này Kim Ẩn Sĩ thực lòng khâm phục vị sứ giả Đại Minh còn trẻ tuổi này, quả thực là cao nhân mưu trí trong Tam Quốc. bọn họ trước giờ bị mắc kẹt trong cách điều binh tới gần Vương Kinh. Trương Nguyên chỉ cần nói vài ba câu đã vạch đường cho bọn họ, thật là mưu lược tài trí. Đêm đó, Tham Doãn phủ Bình Nhưỡng mở yến tiệc chiêu đãi mời Trương Nguyên tới dự. Trong bữa tiệc, Liễu Đông Minh biết Trương Nguyên quyết định ngày mai sẽ khởi hành về Seoul, thì vô cùng vui mừng, tâm trạng lo lắng mấy ngày nay tức khắc được buông xuống. Y cùng với đám người Vũ Yên và Liễu Tây Nhai liên tục mời hai vị thiên sử uống rượu, nhưng Trương Nguyên từ chối nói thân thể còn chưa bình phục hoàn toàn nên không thể uống. Nguyễn Đại Thành tử lượng tốt, rượu uống cạn, lại thừa lúc hưng phấn làm thơ ngay trên bàn tiệc, khiến một đám quan viên vô cùng khâm phục, tán thưởng hai vị thiên sử là đại tài. Trương Nguyên đến một bài thơ cũng chưa làm mà cũng nhận được lời khen ngợi. Uống tới giờ Tuất, Nguyễn Đại Thành đã say mềm, Phát Tham Doãn dùng xe ngựa của mình tiễn hai vị thiên sử về dịch quán, và tự mình cùng với Liễu Đông Minh tiễn đám người Trương Nguyên về đến trước quán mới cáo từ. Hai người cầm y vệ đỡ lấy Nguyễn Đại Thành về phòng nghỉ ngơi. Thời tiết có chút oi bức, Trương Nguyên tắm rửa xong xuôi liền đi thong thả tới chỗ ở của thiếu nữ Tiểu Trinh. Theo sát hắn như cũ là Mã Khoát Tề và Xá Ba. Hai binh sĩ Tây Thổ này rất ngu trung, ngay cả khi Trương Nguyên vào nhà vệ sinh họ cũng muốn theo vào. Cửa đóng, chiếc cửa sổ với tấm tre màu trắng cũng không thấy ánh sáng của nến lộ ra. Trương Nguyên lại gõ mấy tiếng cũng không thấy có người trả lời, thầm nghĩ. Lúc này là giờ Tuất, lẽ nào hai vị thiếu nữ Triều Tiên đã ngủ rồi, ta còn có việc thương lượng cùng họ. Càng gõ cửa mạnh hơn, kêu. Tiểu Trinh cô nương, cụ cô nương. Rất lâu không thấy trong phòng có động tĩnh gì, Trương Nguyên thầm nghĩ Tiểu Trinh cô nương kia miệng tuy không thể nói, nhưng tai cũng không điếc, sao không nghe thấy hắn gõ cửa. Tiểu Trinh không thể trả lời, nhưng vũ nữ cụ Hỷ Thiện có thể trả lời chứ, hay là đám người Liễu Đông Minh thừa dịp hôm nay hắn không có ở Đại Đồng quán mà đã cử người bắt hai cô nương này đi rồi sao? Trương Nguyên dùng sức đẩy cửa, cửa khóa rồi. Xá Ba luồn kiếm vào trong khe cửa chặt đứt cái chốt, nhấc chân đá, cửa gỗ liền mở toang. Trong phòng một màu tối mịt, phòng ngủ bên trong hình như có chút động tĩnh. Trương Nguyên hét lớn. Tiểu Trinh cô nương, cụ cô nương. Bên trong có tiếng động nhưng không có ai trả lời. Xá Ba xông vào trong trước, a một tiếng, Trương Nguyên liền vào xem. Trong bóng tối liền nhìn thấy một thùng tắm lớn trước giường, màn trên giường buông xuống, trong phòng toát lên mùi hoa và hơi nước. Trương Nguyên ngưng mắt nhìn cái giường, hỏi. Tiểu Trinh cô nương, cụ cô nương. Màn tre vừa động, ló ra một cái đầu, mũi nhỏ môi hồng, lông mày nhỏ nhắn, chính là Tiểu Trinh. Hai tay níu lấy màn trướng bao quanh người. Trương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối lắc đầu mỉm cười. Hai thiếu nữ Triều Tiên đang tắm, hắn thật là lỗ mãng lại phá cửa xông vào, nói. Xin lỗi, ta đợi ở ngoài một lát, các ngươi mặc y phục xong. Ta có lời muốn nói với các ngươi. Nói xong, lui ra ngoài cùng với Xá Ba và Mã Khoát Tề. Đứng ở ngoài cửa, cười. Một lát sau, ánh sáng của ngọn đèn dầu trong phòng chiếu ra, Tiểu Trinh bưng đèn đi ra, áo màu trắng, chiếc váy màu tím, bộ tóc ẩm ướt búi thành búi, những cái châm cài tóc thật dài, thiếu nữ đem ngọn đèn đặt lên bàn. Xoay người thi lễ với Trương Nguyên, sau đó ngẩng mặt lên, hai má ửng đỏ, lại vội vàng cúi xuống mày mực, mở tờ giấy cao ly ra, lấy bút lông cửu dâng lên cho Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười nói, ngươi nghe được, không cần ta viết chữ. Cụ cô nương đâu? Tiểu Trinh chỉ vào gian giữa. Trương Nguyên lại hỏi, sức khỏe của cụ cô nương tốt hơn nhiều chưa? Động tĩnh lớn như vậy còn không làm vũ nữ đó tỉnh sao? Lẽ nào vết thương lại làm cho nàng ta hôn mê? Tiểu Trinh chấp bút viết. Vừa rồi uống thuốc xong, ngủ một lát, còn đang có chút mê man. Trương Nguyên ừ một tiếng, cũng ngồi bên cạnh bàn, nhíu mày. Hôm nay hắn gặp Kim Ẩn Sĩ đã quên không nói việc của Tiểu Trinh và cụ Hỷ Thiện. Ngày mai hắn phải rời khỏi Bình Nhưỡng, hai thiếu nữ này nên sắp xếp thế nào? Thiếu nữ cầm bút viết. Thiên sử hôm nay gặp Kim Tiên Sinh chưa? Trương Nguyên lệnh cho Xá Ba ra ngoài tuần tra, nói với thiếu nữ. Gặp rồi, đã an bài một số việc, nhưng sứ đoàn nước ta ngày mai phải rời khỏi phủ Bình Nhưỡng về Seoul. Ngươi và cụ cô nương muốn đến đâu? Ngón tay của thiếu nữ thon dài, dáng vẻ chấp bút rất tao nhã, lông mi chợt lóe, nhìn Trương Nguyên, dưới ngòi bút viết. Có thể đi theo thiên sử không? Trương Nguyên trầm ngâm một lát, nếu giữ hai nàng ở lại phủ Bình Nhưỡng, vậy cụ Hỷ Thiện sẽ bị Phát Tham Doãn bắt về dùng nghiêm hình tra khảo, Tiểu Trinh chỉ e cũng phải chịu liên lụy, nếu hắn đã quyết định giúp Nhân Mục Đại Phi và Lăng Dương Quân một tay, vậy không thể để cụ Hỷ Thiện rơi vào tay của bọn Liễu Đông Minh, liền hỏi. Cụ cô nương có thể chịu được xe ngựa sóc này không? Tiểu Trinh viết nói. Kim sang dược của Thượng Quốc vô cùng tốt, cụ Hỷ Thiện có thể ngồi xe. Trương Nguyên nói. Vậy thì tốt, các ngươi chuẩn bị đi, ngày mai đi cùng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong, gật đầu một cái với thiếu nữ kia, đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Trinh cũng vội vàng đứng dậy bước theo. Trương Nguyên quay người hỏi. Còn việc gì sao? Thiếu nữ lắc đầu, quay người giơ ngọn đèn lên chiếu đường cho Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười nói, không cần chiếu, mấy bước đường mà, ngươi quay về nghỉ ngơi trước đi. Đi tới chỗ rẽ ở góc phòng còn quay đầu nhìn, hai tay thiếu nữ đó đang cầm đèn đứng trước cửa, ánh đèn chiếu lên mặt rất rõ, con người rất duyên dáng. Giờ tị sáng ngày mùng 4 tháng 5, sứ đoàn Đại Minh đợi 5 ngày ở Đại Đồng Quán cuối cùng cũng rời khỏi Bình Nhưỡng, tiến về phía Seoul. Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai, Vũ Yên, Hứa Quân, Kim Trung Thanh đi cùng. Liễu Đông Minh đã nhận được mật báo trong quán là nữ đệ tử của Kim Ẩn Sĩ, và Vũ Nữ kia, cũng đi cùng với sứ đoàn Đại Minh, hai cô gái ngồi trong xe ngựa của Trương Nguyên. Thương thế của Vũ Nữ Cụ Hỷ Thiện đang khỏi dần nằm ngoài dự kiến của Liễu Đông Minh, y vốn cho rằng Cụ Thiện Hỷ không sống nổi 3 ngày, không ngờ lại được nữ đệ tử bị câm của Kim Ẩn Sĩ cứu sống, Trương Nguyên bây giờ lại mang theo họ lên đường, ý là thế nào? Nguồn, MT. Ngày hôm đó đi được 60 dặm, đi tới Sinh Dương Quán. Tham sự quận Trung Hòa và Hàm Tòng huyện lệnh mở yến tiệc chiêu đãi cả đoàn. Tham sứ quận Trung Hòa bẩm báo với Liễu Đông Minh rằng, Đại Vương sai Lăng Dương quân điện hạ tới đón tiếp sứ đoàn, đã tới Hưng Nghị Quán. Liễu Đông Minh nói lại với hai người Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành. Trương Nguyên nói, thịnh tình của Đại Vương quý bang, khi nào đến Vương Kinh, ta sẽ nói lời cảm tạ. Thầm nghĩ, Kim Ẩn Sĩ quả nhiên tin tức linh thông, người đến đúng thật là Lăng Dương quân. Trong yến tiệc Liễu Đông Minh lại để Kim Trung Thanh hỏi Trương Nguyên định xử lý thế nào với Vũ Nữ Cụ Thiện Hỷ. Trương Nguyên nói, nữ đệ tử của Kim Ẩn Sĩ còn đang cứu chữa, thương thế cơ bản đã được chữa khỏi, đợi sau khi thẩm vấn xong, ta sẽ giao lại cho Liễu Đại Tướng xử trí. Trương Nguyên nói như vậy, Liễu Đông Minh không nói được gì thêm, chỉ dặn người coi sát đệ tử của Kim Ẩn Sĩ và Vũ Nữ Cụ Hỷ Thiện kia. Sau khi yến tiệc tan, chấp dịch của Sinh Dương Quán dẫn đám người Trương Nguyên đi nghỉ ngơi, một chấp dịch đột nhiên nói với Trương Nguyên, đại nhân, ngày mai tới Hoàng Hải, nhất định phải cẩn thận. Trương Nguyên quay đầu lại nhìn, chấp dịch kia đã lùi sang một bên, trong ánh đèn mờ ảo, cũng không nhìn rõ mặt mũi, tai mắt trong quán rất nhiều, cũng không hỏi thêm, chợt nghĩ tới thiếu nữ Tiểu Trinh và Cụ Thiện Hỷ, bọn họ có lẽ có sẽ có tin tức gì, liền đi thẳng tới phòng của hai thiếu nữ Triều Tiên, căn phòng đó cách vách với phòng của hắn. Nguyễn Đại Thành mắt nhìn thấy Trương Nguyên đi vào phòng của hai thiếu nữ Triều Tiên, không khỏi nhếch miệng cười. Thầm nghĩ, Trương giới tử bề ngoài thì giả bộ bình thường giống Liễu Hạ Huệ, lần trước Vũ Tham Phán tặng cho một nữ nhạc để thị tẩm thì từ chối, mấy ngày này lại gắn bó như keo sơn với một nữ hài bị câm và một vũ nữ, sự phong lưu của Trạng Nguyên Công không ai biết được. Lắc đầu, vào phòng mình nghỉ ngơi. Dưới ngọn đèn dầu, thiếu nữ Tiểu Trinh đang đan một cái đai lưng, Cụ Hỷ Thiện dựa vào thành giường, thấy Trương Nguyên bước vào, hai cô gái vội vàng đứng dậy thi lễ. Trương Nguyên hỏi, cụ cô nương khỏe hơn chưa? Cụ Hỷ Thiện đứng ở bên giường, không người trả lời. Đa tạ đại nhân quan tâm, nô tỳ đã khỏe nhiều rồi. Tiểu Trinh khẽ cười, không người với Trương Nguyên, ngồi tiếp tục cúi người bện đai lưng, thiếu nữ này tuy không nói được, nhưng cử chỉ khí độ có một sự tao nhã ung dung khó có được, của các cô gái tầm thường. Trương Nguyên nhìn vào tấm đai lưng trong tay nàng ta, đây là cái tấm đai lưng thắt ở bên hông trẻ con vào ngày Tết Đoan Ngọ, để tránh ma quỷ. Sơn Âm cũng có tập tục này, không ngờ Triều Tiên cũng có phong tục như vậy. Trương Nguyên hỏi, vừa rồi có ai truyền tin cho các ngươi không? Tiểu Trinh ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Trương Nguyên, khẽ lắc đầu. Cụ Hỷ Thiện nói, không ai nói gì với bọn nô tỳ, nhưng lại có người thường xuyên theo dõi nhất cử nhất động của bọn nô tỳ. Trương Nguyên nói, các ngươi đừng tự ý hành động thì sẽ không sao. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cụ Hỷ Thiện liếc mắt nhìn Tiểu Trinh, hỏi Trương Nguyên, đại nhân, sẽ phát sinh chuyện gì sao? Trương Nguyên nói, không có việc gì. Ngày mai trên đường các ngươi cứ ngồi trong xe ngựa là sẽ không sao. Trương Nguyên quay về phòng, viết nhật ký hành trình, trong lòng nghĩ chấp dịch vừa rồi lời nói không đầu không đuôi, xem ra Kim Ẩn Sĩ đã liên hệ được người, chuẩn bị ngày mai quấy nhiễu sứ đoàn Đại Minh ở đường Hoàng Hải, nhưng rút cuộc là khi nào rát ai và ra tay ở đâu lại không biết rõ, cảm giác này thật không tốt, khiến hắn có chút lo lắng đề phòng. Mùng 5 tháng 5 tiếp tục lên đường, buổi sáng vẫn là mặt trời chiếu rọi, buổi trưa đột nhiên có mây đen dày đặc. Mắt thấy mưa to tầm tã sắp chuẩn bị rơi, thời tiết trước và sau ngày Tết Đoan Ngọ chính là thay đổi như vậy, ở đây cách đường Hoàng Hải phải tới 20 dặm, gần đây cũng không có chỗ trú mưa, những cẩm y vệ kia có mang theo áo mưa, mặc vào rồi tiếp tục bước đi, Trương Nguyên ngồi vào trong xe ngựa tránh mưa, thiếu nữ Tiểu Trinh và cụ Hỷ Thiện đều nép vào một bên, Trương Nguyên cười nói, cho phép tại hạ tránh mưa. Tiểu Trinh mỉm cười khom người, bỗng nhiên đưa cho Trương Nguyên cái tấm bài quấn lưng màu sắc sặc sỡ. Cụ Hỷ Thiện ngồi ở một bên nói, đại nhân, đây là Tiểu Trinh cô nương bện cho đại nhân đó, chúc đại nhân đi sứ bình an, xin đại nhân nhận lấy. Tấm lưng bài quấn lưng bằng chỉ này là để cho trẻ con đeo, Trương Nguyên cũng đã làm quan lục phẩm rồi, mang theo cái này thật nực cười, nhưng không nỡ phụ tâm ý của Tiểu Trinh, giơ tay nhận lấy, cười nói. Đa tạ Tiểu Trinh cô nương thật khéo tay, bện rất đẹp. Tiểu Trinh cúi đầu, nàng rất muốn biểu đạt gì đó, nhưng lại không có giấy bút. Cụ Hỷ Thiện hai ngày nay khỏe lên rất nhiều, cũng quen thuộc với Trương Nguyên, cảm nhận được thiện ý của sứ thần Đại Minh trẻ trung này, nói. Đại nhân, ở đây có rượu Marco, đại nhân muốn uống mấy ngụm không? Tết Đoàn Ngọ uống rượu Marco là tập tục của Trung Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Nguyên cười nói, các ngươi lấy rượu Marco ở đâu ra vậy? Cụ Hỷ Thiện cười, hàng năm trước Tết Đoàn Ngọ đều có bán rượu Marco. Trương Nguyên đang định nói gì đó, trên nóc xe ngựa đột nhiên lốp bốp mấy tiếng, mưa to rồi. Dưới sức gió đông nam, thành phải của xe ngựa mưa quất vào rất mạnh, cửa kính đã sớm đóng lại, lốp bốp, lách cách, tiếng gõ dày đặc, những bọt mưa nhỏ vẫn bay vào trong thùng xe, bên này lại chính là chỗ ngồi của Trương Nguyên. Đại nhân, mời ngồi bên này. Vũ nữ Cụ Hỷ Thiện cẩn thận mà khiêm tốn hạ thấp người đổi chỗ cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, một chút bọt mưa không đáng ngại, ngươi cứ ngồi đó đi. Cụ Hỷ Thiện lại hỏi, đại nhân muốn uống rượu Marco không? Hồ lô rượu cầm trong tay, cười rất nhẹ nhàng. Trong lòng Trương Nguyên có chút kỳ quái về tố chất tâm lý của vũ nữ này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Liễu Đông Minh bắt giữ dùng nghiêm hình tra tấn, mạng nhỏ khó giữ, lại lạc quan như vậy, còn thường liếc nhìn Tiểu Trinh, dường như có dáng vẻ rất sung sướng khi ở cùng Tiểu Trinh. Trương Nguyên cười nói, hoa gian nhất hồ tử, độc trước vô tương thân. Cụ cô nương uống với ta một chén. Mây đen dường như dừng lại trên đỉnh xe, trong thùng xe tối như đêm, mắt không nhìn rõ thần sắc của cụ Hỷ Thiện. Chỉ nghe ngữ khí của vũ nữ này chần chờ nói. Nô tỳ sao dám uống rượu trước mặt đại nhân? Trương Nguyên cười, nhận lấy cái hồ lô, rượu kia. Đây là hồ lô bằng sứ, nặng trịch, Trương Nguyên không uống được rượu mấy, không định uống, đặt hồ lô sứ vào một góc của xe, hỏi vũ nữ kia. Cụ cô nương lúc đầu hầu hạ nhân mục đại phi ở cung Cảnh Dương sao? Cụ Hỷ Thiện nhỏ giọng sửa chữa. Đại nhân, là nhân mục vương hậu. Trương Nguyên ừ một tiếng, nói. Nhân mục vương hậu. Cụ Hỷ Thiện nói. Nô tỳ sau khi vào cung luôn hầu hạ Vĩnh Xương đại quân. Nói tới đây, quay đầu nhìn tiểu nữ Tiểu Trinh đang ngồi bên trái của thùng xe. Tiểu Trinh mở hé cửa sổ, nhìn mưa rền gió giữa bên ngoài, bộ tóc dài búi thành một lớp dày, giống như là một đóa mẫu đơn màu đen, óng ánh như băng tuyết. Cụ Hỷ Thiện quay đầu nói với Trương Nguyên. Đại nhân, đừng nói tới những việc bi thương trước kia, được không? Nô tỳ cứ nghĩ tới những việc trong cung liền quặn đau, những việc đó đại nhân cũng biết rồi. Quang Hải quân thật là quá tàn khốc. Trương Nguyên nhìn bóng lưng yếu ớt của thiếu nữ Tiểu Trinh nhỏ bé, thiếu nữ không thể nói này dường như có không ít bí mật, hỏi. Cụ cô nương trước đây quen biết với Tiểu Trinh cô nương sao? Cụ Hỷ Thiện trần trừ. Quay lại nhìn thiếu nữ Tiểu Trinh đang nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ mỉm cười, gật đầu, cụ Hỷ Thiện nói. Mấy năm trước đã từng gặp, lúc đó Tiểu Trinh còn nhỏ. Cụ Hỷ Thiện lời nói mơ hồ, rõ ràng trả lời không thật, Trương Nguyên cũng không hỏi nhiều, trầm tư suy nghĩ được mất của việc này. Mưu đồ muốn lật đổ Quang Hải quân của hắn, hiện tại không thể thương lượng với Nguyễn Đại Thành, cũng không thể thảo luận với Chân Tử Đan, chỉ khi nào bắt được sứ giả của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, rồi mới có thể chứng minh lập trường và thái độ của hắn, âm mưu luôn là cô độc như vậy, hơn nữa bây giờ còn chưa biết Nạp Lan Ba Khắc đã đi đến đâu rồi, có thể bắt được hay không cũng là một vấn đề khó. Đang nghĩ như vậy, trong tiếng mưa gió nghe thấy giọng nói lớn tiếng của thư trạng quan Kim Trung Thanh nói, Trương Đại Nhân, phía trước có một cái chùa, Liễu Đại Tướng nói chú mưa ở đây trước rồi đi. Cơn mưa này thật là quá lớn rồi, ngựa cưỡi đều bị mưa làm mờ mắt không đi được. Phía bên trái có một con đường nhỏ hướng về phía đông, đi thêm khoảng nửa dặm nữa liền có một cái chùa quy mô không nhỏ, tên là La Hán Tự, là ngôi chùa nổi danh nhất ở đường Hoàng Hải. Liễu Đông Minh sai dịch đi đến trước nói với nhà sư trong chùa, trụ trì chùa La Hán biết được sứ thần Đại Minh tới trú mưa, vội kêu các chúng tăng tập hợp lại bái kiến. Nguồn, MT, trụ trì dẫn Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành và Liễu Đông Minh vào phòng của Phương Trượng uống trà. Trương Nguyên không biết Kim Ẩn Sĩ sắp xếp thích khách khi nào sẽ ra tay, cho nên luôn cẩn thận, hắn chỉ bí mật dặn dò Mục Kính Nham, Vương Tông Nhạc, Hồng Kỷ, Hồng Tín, Mã Khoát Tề, Xá Ba phải cẩn thận để ý, những người còn lại không ai biết hôm nay có thể có thích khách quấy nhiễu, nhưng cả đường đi, mưa gió, vào chùa đều là bình an vô sự, mà chùa La Hán cách Châu Thành Hoàng Hải chỉ có mười mấy dặm, xem ra trên đường sẽ không có chuyện gì, đêm nay sẽ phải đề phòng. Nghỉ ngơi ở chùa La Hán gần nửa canh giờ. Mưa cũng nhỏ dần, trời còn sớm nhưng sắc trời vẫn chưa quang đãng. Liễu Đông Minh muốn nhanh chóng đến được Châu Thành Hoàng Hải, liền cung kính mời đám người Trương Nguyên lên đường. Lúc này đã là canh ba giờ thân, kéo dài nữa trời sẽ tối mất. Một đoàn hơn 300 người rời khỏi chùa La Hán tiếp tục lên đường. Mưa phùn tí tách, đường đi lầy lội, Xe ngựa đi rất chậm, đợi đến khi nhìn thấy châu thành Hoàng Hải phía xa xa, thì cũng là lúc hoàng hôn đã nặng nề buông xuống. Lúc này mưa đã ngớt, nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ từ phía châu thành Hoàng Hải, có khoái mã đi trước tới báo tin, nói là đô quan sát sử Thôi đại nhân dẫn đám Hoàng Châu Mục, Hải Châu Mục tới chờ đón tiếp sứ thần ở trên đường Hoàng Hải phía trước. Trương Nguyên ở trong xe sửa sang lại áo mũ, sau đó xuống xe cưỡi ngựa, chuẩn bị gặp mặt với quan viên Hoàng Hải. Hương đình, long đình cổng chào bày ra nào, đồ nghi trượng vàng, cổ nhạc, cạp kỹ cả đường huyên náo. Đến lúc cách đám người Trương Nguyên khoảng 20 trượng, bỗng nghe phanh một tiếng, một quân sĩ Triều Tiên giơ cờ bên cạnh Liễu Đông Minh hét to một tiếng ngã xuống ngựa, vương kỳ bị cắt thành hai đoạn rơi trên nóc xe ngựa của Nguyễn Đại Thành. Mọi người kinh hãi, nhìn quân sĩ cầm cờ, máu me đầy mặt, lại nhìn lá cờ bị gãy, đúng là bị súng kíp bắn gãy. Phía xa có người hét lớn, Quang Hải quân vô đạo, Lý Quần không thể làm thế tử, Đại Minh không thể giúp kẻ xấu làm điều ác. Liễu Đông Minh sởn tóc gáy, hét lớn, xuống ngựa, có phản tặc, có thích khách. Trương Nguyên sớm đã xuống ngựa trước một bước, thầm nghĩ, Kim Ẩn Sĩ không ngờ lại dùng súng kíp đến ám sát, súng kíp tuy độ chính xác không cao, nhưng nhỡ đâu giống như chó ngáp phải ruồi nhỡ một phát bắn chết ta, thì đó thật là thiên cổ kỳ oan mà. Quay đầu nhìn, Nguyễn Đại Thành vẫn ngẩn ngơ cưỡi trên lưng ngựa, vội vàng túm y xuống. Mục Kính Nham, Vương Tông Nhạc đã vây quanh hộ tống Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành, rút đao ra khỏi vỏ, như lâm vào đại địch. Chân Tử Đan quát một tiếng ra lệnh, cho một đám cẩm y vệ bảo vệ hai vị sứ thần, còn lại những người chấp lễ cầm cờ, trống, còng, dụng cụ đao, các quan sai của bộ lễ đều xuống ngựa tránh né. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, lần này lại không phải tiếng súng, mà là tiếng pháo hoa bùng nổ, đều là bay lên từ trong đống lửa của đám nghi thức và đám người diễn tập kỹ, những người cầm hương đình, long đình kia cả những quan sai của Triều Tiên và dân dịch đều kinh hoàng thất thố, chạy tán loạn, tạo thành một đám hỗn loạn. Cả người và ngựa của sứ đoàn bên này cũng đều hoảng sợ, Trương Nguyên cao giọng nói. Đừng hoang mang, để ý ngựa của mình, đừng để ngựa sợ, không được di động. Thấy thiếu nữ Tiểu Trinh thò đầu ra ngoài cửa sổ, chố mắt quát. Trốn vào. Thiếu nữ kia vội vàng lùi đầu vào. Cùng đi với sứ đoàn Đại Minh phần lớn đều là quan văn Triều Tiên, sai dịch, quân sĩ không quá trăm người, chưa trang bị vũ khí, còn không có sức chiến đấu bằng 60 người cầm y vệ do Chân Tử Đan thống lĩnh. Lúc này, dưới mệnh lệnh của Liễu Đông Minh cầm đao xông tới phía trước đám quan lại ở phía trước, Liễu Đông Minh hạ lệnh người nào ở trước mặt dám tới gần sẽ bắn chết. Liễu Đông Minh cả người phát run, làm thế nào cũng không ngờ lại gặp thích khách ở châu thành Hoàng Hải, vừa hoảng sợ, vừa tức giận, nhìn về phía Trương Nguyên, thấy họ được đám cầm y vệ bảo hộ rất chặt, lúc này mới yên tâm. Trời cũng đã tối kịt, khói lửa đã xa ngút, đám người kinh sợ cũng dần trấn tĩnh lại, có người tới gần sứ đoàn, vừa đi vừa nói. Liễu đại tướng, hạ quan là đô quan sát sử Thôi Lệ của Hoàng Hải. Lại có người tự báo danh nói là quận sự Phong Châu, Hoàng Châu Mục, Hải Châu Mục nào đó. Liễu Đông Minh quát. Thôi Lệ, người biết tội của ngươi không? Trên đường mấy cái lồng đèn lồng treo trên cao, đô quan sát sử Thôi Lệ của Hoàng Hải cách đó 10 trượng đã quỳ xuống nói. Ty chức không chu đáo, gây nên hiểm cảnh, kinh sợ tới thiên sử, ty chức đáng tội chết. Nói xong, liền dập đầu liên tục, Phong Châu quận sự. Hải Châu Mục và các quan viên phía sau đều nhất loạt quỳ xuống thỉnh tội. Liễu Đông Minh lớn tiếng chất vấn. Đã bắt được gian tặc thích khách chưa? Vừa rồi người tới đón tiếp thiên sử Thượng Quốc đang hoảng loạn trong sự kinh hãi, của súng kíp và pháo, bốn phía chạy loạn, Thôi Lệ cùng các quan viên đâu ngờ được trong đám người đó lại có phản tặc, cũng không mang theo bao nhiêu quân sĩ hỗ trợ, bóng đêm chìm xuống, căn bản không biết ai là phản tặc, thích khách ở đâu, lúc này chỉ có dập đầu nhận tội. Liễu Đông Minh giận dữ, tham phán Vũ Yên của lễ bộ đứng ở một bên nhắc nhở. Liễu đại tướng bất giận, trời đã tối, ở ngoại ô này cũng không an toàn, vẫn nên bảo vệ thiên sử vào thành trước sau đó sẽ tiếp tục đi bắt giữ thích khách. Liễu Đông Minh gật đầu, nói với Thôi Lệ. Mau cho người đi dọn dẹp đường phố, cấm không ai được đi lại vào ban đêm, người của các ngươi ai cũng không được tới gần. Đám quan viên Thôi Lệ sứt đầu mẻ chán rời đi, Liễu Đông Minh và Liễu Tây Nhai còn cả Vũ Yên, Hứa Quân, Kim Trung Thanh đi tới trước mặt Trương Nguyên vấn an thỉnh tội, Liễu Đông Minh liên tục thi lễ, nói. Tiểu bang hộ vệ không chu toàn, để thiên sử kinh hãi, vô cùng có lỗi, vô cùng có lỗi. Trương Nguyên đứng cạnh xe ngựa mặt lạnh không nói gì, Nguyễn Đại Thành lắc đầu nói. Liễu đại nhân, đất nước của ông thật là không an toàn chút nào, cũng may tuy sợ hãi nhưng không có nguy hiểm, may mắn, may mắn. Đám người Liễu Đông Minh rất hổ thẹn, sự việc vũ nữ tự đâm ở buổi dạ yến tại Bình Nhưỡng, hôm nay lại gặp thích khách ở ngoài châu thành Hoàng Hải, tuy chưa ảnh hưởng tới mạng người. Nhưng nước Triều Tiên của họ từ quốc vương trở xuống tới thần dân đều bị mất mặt rồi, hai vị sứ thần Đại Minh, chắc chắn là có nghi ngờ tới khả năng trị quốc của Quang Hải quân, Liễu Đông Minh thực sự rất sợ hãi, liền tạ lỗi với Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành. Trương Nguyên nói, Tại hạ và Nguyễn đại nhân phụng mệnh hoàng đế đi sứ Quý Bang, không quản quan ải nặng nề, đường đi vất vả, sao có thể dự đoán được trên đường lại gặp nhiều họa khúc chết như vậy. Sớm biết như thế, tốt xấu gì cũng xin hoàng đế để Cẩm Y vệ phái thêm 200 giáo úy nữa đi theo mới được. Hai má Liễu Đồng Minh nóng lên, luôn miệng nói: "Là ti chức sơ sẩy, là ti chức sơ suất, nếu sắp xếp nhiều quân sĩ từ Nghĩa Châu, hộ tống hơn nữa thì sẽ không có việc ngày hôm nay." Trương Nguyên nói: "Việc hôm nay có thể sẽ xảy ra tiếp, nhưng ngay cả đến bộ dạng của thích khách cũng không nhìn rõ, ta lại ở ngoài sáng, thích khách trong tối, sao cam đoan ngày mai thích khách sẽ không dùng súng kíp tới bắn ta nữa chứ?" Thích khách không bắt được, Liễu Đông Minh thực sự không dám bảo đảm, chỉ nói: "Xin thiên sử tạm trú ở thành Hoàng Hải, ta lập tức điều động tinh binh mãnh tướng đến hộ vệ." Đợi hai khắc, đô quan sát sử Thôi Lệ của đường Hoàng Hải đã tới báo lại, ven đường đã có quân sĩ gác, từ Tây Môn cho đến Dịch Quán đã thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm, mời thiên sử và chư vị đại nhân vào thành, Thôi Lệ xin lấy đầu để đảm bảo là bình an vô sự. Thôi Lệ trấn thủ một phương là trọng thần chung với bắc phái của Quang Hải quân, Liễu Đông Minh cũng không trách cứ thêm, chỉ là xảy ra việc lớn như vậy, Thôi Lệ khó tránh được trách nhiệm, còn cuối cùng định tội thế nào thì sẽ do Quang Hải quân quyết định. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, vốn dĩ đô quan sát sử Thôi Lệ, đường Hoàng Hải đã chuẩn bị những đoàn biểu diễn ca múa long trọng để tiếp đoán sứ đoàn Đại Minh, nhưng vì xảy ra việc thích khách súng kíp ở ngoại ô, nội cấm vệ đại tướng Liễu Đông Minh đã bị sợ hết hồn, nên giờ trở nên có chút trông gà hóa quốc, sợ yến tiệc đông người lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền lệnh cho Thôi Lệ hủy bỏ yến tiệc tẩy trần và khẩn cấp kiểm tra chấp dịch trong dịch quán, chỉ có gia quyến và chấp dịch làm việc ở đây 10 năm trở lên mới được ở lại dịch quán. Còn lại các nha dịch khác thì đều phải ra khỏi dịch quán, lương thực của hai vị thiên sử và quan viên tùy tùng chủ yếu là do Phủ Hoàng Châu cung cấp, thà rằng tiếp đãi đơn giản chút, còn hơn là lại có chuyện không ngờ xảy ra. Nguồn, MT. Bốn bên dịch quán đều có thủ vệ kiểm tra nghiêm ngặt, một đội tuần tra gồm 24 người, tổng cộng có 12 đội ngày đêm không ngừng tuần tra quanh dịch quán, không cho phép bất cứ người lạ mặt nào có thể tới gần dịch quán, đường Hoàng Hải ngoại trừ đô quan sát sự và quận sự. Những quan viên chủ chốt của các châu mục có thể gặp được sứ thần Đại Minh ra, còn những người khác đều về nha môn. Sứ thần phải ở lại châu thành Hoàng Hải 2 ngày, thời gian này bảo đảm sự an toàn cho sứ thần là nhiệm vụ cần thiết số 1 của quan viên các nha môn. Đồng thời, mạng lưới truy bắt thích khách đã răng ra, nghi thức hôm đó, tạp diễn và nâng hương đình ngày hôm đó, sai dịch giàn trào, dân phu đều phải thẩm vấn, Liễu Đông Minh lần này là thật sự nổi giận, thề phải bắt được thích khách và loạn đảng. Y xin Trương Nguyên cho phép đưa vũ nữ cụ Hỷ Thiện về châu nha thẩm vấn. Trương Nguyên lấy cớ cụ Hỷ Thiện vết thương chưa lành, tạm thời không nên nghiêm hình khảo vấn, mấy ngày nữa sẽ giao cho. Liễu Đồng Minh tuy nghi ngờ, nhưng thế nào cũng không ngờ thích khách hôm nay lại xuất phát từ mưu kế do Trương Nguyên bày ra cho Kim Thế Di. Nguyễn Đại Thành thấy khó hiểu với việc Trương Nguyên bao che cho vũ nữ kia, Trương Nguyên cũng không giải thích nhiều với Nguyễn Đại Thành, chỉ là nói: "Người phụ nữ này là nhân vật then chốt, mấy ngày nữa sẽ được biết chi tiết. Tập chi huynh cứ chờ xem." Giờ ngọ ngày hôm sau, mưa phùn kéo dài, Trương Nguyên đang chơi cờ vây cùng Nguyễn Đại Thành, thư trạng quan Kim Trung Thanh vội vàng tới cầu kiến, nói là Lăng Dương quân điện hạ và Quang Đức đại phu Doãn Kế Thiện đã tới Hoàng Hải, bây giờ đang tắm rửa ở châu nha, lát nữa sẽ tới dịch quán tạ lỗi, vấn an. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành cũng thay quan phục. Đợi khoảng hai khắc, liền thấy đám người Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai, Vũ Yên, Hứa Quân, Thôi Lệ dẫn theo một người đội mũ đen, thân mặc áo màu xanh đậm đi vào dịch quán. Người thanh niên trẻ này vóc người bậc trung, mặt dài, mũi cao, da hơi đen, anh khí bừng bừng, không đợi tùy tùng tới che ô, vội vàng bước nhanh vào đình viện. Lên tới sảnh quán, đưa mắt nhìn Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành, thi lễ nói: "Lý Tông phụ mệnh hoàng thượng tới vấn an sứ thần." Đi theo phía sau Lý Tông là một quan viên Triều Tiên khoảng chừng ngũ tuần, thi lễ nói: "Doãn Kế Thiện bái kiến hai vị sứ thần." Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành đáp lễ, Trương Nguyên nói: "Làm phiền Lăng Dương quân điện hạ, làm phiền Doãn đại nhân, mời ngồi, mang trà lên." Lăng Dương quân Lý Tông, năm nay 23 tuổi, có phần được quốc vương Quang Hải quân tín nhiệm. Được biết sứ thần Đại Minh bị sợ hãi ở Bình Nhưỡng, chủ động xin Quang Hải quân đi trước nghênh tiếp sứ thần. Hôm qua, đi qua quận Phượng Sơn cách thành Hoàng Hải khoảng 70 dặm, nửa đêm được biết sứ thần Đại Minh gặp thích khách ở ngoài thành. Tuy chưa có ai bị thương, nhưng lần này kinh hãi hơn so với lần ở Bình Nhưỡng, Lý Tông và Quang Đức, đại phu Doãn Kế Thiện ngay từ lúc trời chưa sáng đã khởi hành tới đây rồi. Lý Tông xin lỗi Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành vì việc bảo vệ không chu đáo, ngẩng đầu hỏi Liễu Đông Minh: "Liễu đại tướng, lần đi vương kinh này chỉ còn chưa tới 500 dặm đường, ven đường nhất định phải bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt không thể xảy ra sai sót nữa." Lại thêm một câu. đại vương còn chưa biết việc sứ thần gặp thích khách ở Hoàng Hải. Liễu Đông Minh thấy hổ thẹn nói. Thôi quan sát muốn điều 1.500 quân sĩ hộ tống sứ thần đi tới Vương Kinh, ta đã từ chối, số quân sĩ này bình thường không được luyện tập, ngay cả bắt kẻ trộm cũng không đủ sức bắt, khó có thể gánh vác trọng trách này, ta định điều 1.000 cấm vệ quân từ Vương Kinh tới, đêm qua đã tới Hoàng Châu để bảo vệ sứ thần vào kinh, như vậy có thể tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì, Lăng Dương quân điện hạ thấy được không? Lý Tông lại không trả lời trực tiếp, nói, việc này vẫn là nên trưng cầu ý kiến của hai vị sứ thần thì hơn. Khi nói, còn quan sát cẩn thận thái độ nhỏ nhất của Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười nói, điều động cấm vệ quân từ Vương Kinh Seoul tới hộ tống, không những sẽ quấy nhiễu tới đại vương Quý Bang và quân dân ven đường, mà ngày sau khi hai người bọn ta về nước cũng phải chịu ngôn quan buộc tội, nói hai người bọn ta tác oai tác quái ở Quý Bang. Lý Tông ngầm hiểu, đề nghị. Hai vị sứ thần khiêm tốn nhân nghĩa, không muốn kinh động dân chúng quá mức, nhưng sự an toàn của sứ thần là phải được bảo đảm, quân dịch của Hoàng Hải lại không đủ dùng. Vậy để đô hộ phủ Bình Sơn điều tinh binh tới hộ tống, vậy có được không? Trương Nguyên từ chối nói. Không cần phiền phức như vậy, không cần phiền như vậy. Liễu Đông Minh cũng cảm thấy điều động cấm vệ quân từ kinh thành tới là, chuyện bé xé ra to, đô hộ phủ Bình Sơn cách đây trăm dặm, tiết độ sứ Lý Quý cũng là hậu duệ của vương tộc Lý Thị, để Lý Quý chọn ra tinh binh bảo vệ quả thật là thượng sách, liền nói với Trương Nguyên. Đô hộ phủ Bình Sơn cách đây không xa, để Bình Sơn tiết độ sứ cử 1.500 tinh binh tới đây. Hộ tống sứ thần thiên triều đi. Trương Nguyên nói. Không cần đến 1.500 người đâu, chỉ 1.000 người là đủ rồi. Lăng Dương quân Lý Tông nói. Vậy điều động 1.200 người đi, cũng mong Liễu đại tướng nhanh chóng báo cáo việc này cho đại vương. Binh mã địa phương vào kinh phải có lệnh của đại vương mới có thể khởi hành. Liễu Đông Minh gật đầu nói. Điện hạ cử người lệnh cho Lý Tiết độ sứ chọn tinh binh trước, sau đó nhanh chóng tới Hoàng Hải đợi mệnh, đợi vương chỉ tới thì ta sẽ khởi hành. Đêm đó, Lăng Dương quân Lý Tông mời sứ thần Đại Minh dự tiệc tại dịch quán. Lý Tông, Liễu Đông Minh dẫn Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành tới dùng yến tiệc ở phòng khách thanh nhã. Trên bàn rượu, Lý Tông đại diện cho Quang Hải quân an ủi hỏi thăm hai vị sứ thần, cũng tặng cả lễ vật nữa. Sau khi tan tiệc, đích thân đưa hai vị sứ thần về dịch quán, chắp tay nói từ biệt. Lý Tông nhét một mảnh giấy ngắn vào tay Trương Nguyên. Trương Nguyên bất động, chia tay trở về dịch quán. Dưới ngọn nến nhìn chữ viết không đầu không đuôi của Lý Tông, chỉ viết nói: Đoàn người 30 người. Của sứ giả Kiến Châu Ngạch Nhĩ Đức Ni đã đi qua Túc Xuyên, vào ngày mùng 4 tháng 5, nếu không có gì bất ngờ, khoảng mùng 10 sẽ tới Vương Kinh, ứng đối thế nào, toàn bộ do sứ thần làm chủ. Trương Nguyên cuộn mảnh giấy lại, châm trên ánh nến, nhìn mẩu giấy cháy hừng hực hóa thành tro, Mục Kính Nham, Mã Khoát Tề, Xá Ba đang chờ trước cửa thấy ngọn lửa, thò đầu vào nhìn. Trương Nguyên chuẩn bị viết nhật ký, miêu tả sơ lược, trong lòng nghĩ tới những chính biến cung đình xảy ra lần này, chợt nghe có tiếng của cụ Hỷ Thiện trong đình viện. Nô tỳ cầu kiến sứ thần Trương đại nhân. Trương Nguyên liền cất giọng nói. Để cô ấy vào. Cụ Hỷ Thiện vừa vào, Mã Khoát Tề, Xá Ba liền theo sau, cụ Hỷ Thiện dương váy quỳ gối thi lễ. Trương Nguyên nói. Cụ cô nương gặp ta có việc gì? Cụ Hỷ Thiện nói. Nô tỳ muốn hỏi một chút, là Lăng Dương quân điện hạ tới đón tiếp đại nhân vào thành sao? Trương Nguyên hỏi lại. Cụ cô nương quen Lăng Dương quân sao? Cụ Hỷ Thiện nói. Đã 3 năm không gặp rồi, trước đây từng gặp qua 2 lần ở cung Cảnh Dương, Lăng Dương quân điện hạ chắc sẽ không nhớ nô tỳ. Trương Nguyên gật đầu, chăm chú nhìn dáng vẻ mỹ lệ của thiếu nữ Triều Tiên, nói. Liễu đại tướng mấy lần muốn ta giao ngươi cho ông ấy, vậy ngày mai ta sẽ giao ngươi cho Lăng Dương quân, thế nào? Sắc mặt cụ Hỷ Thiện lập tức trở nên ảm đạm, bộ dáng phục tùng, lông mày buông xuống nói. Nô tỳ tùy đại nhân sắp xếp. Trương Nguyên nói. Có lẽ nên nghĩ cách bảo Tiểu Trinh lặng lẽ đưa ngươi rời đi. Cụ Hỷ Thiện nói, chẳng phải là sẽ liên lụy tới đại nhân sao, nô tỳ chết cũng không tiếc. Trương Nguyên hỏi, vậy ngươi thấy ta nên làm thế nào? Cụ Hỷ Thiện nói, nô tỳ biết Lăng Dương quân điện hạ thích chơi cờ vây, đại nhân cũng là một cao thủ, đại nhân ngày mai có thể mời Dương Lăng quân điện hạ chơi đánh cờ, như vậy có thể trao đổi một số việc. Trương Nguyên giận tái mặt nói, ta nên làm gì cũng cần phải ngươi chỉ điểm sao? Trương Nguyên vẻ mặt luôn ôn hòa, lúc này đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, cụ Hỷ Thiện sợ hãi mặt trắng bệch, liên mồm nói. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Trương Nguyên hỏi. Là ai sai ngươi tới đây nói với ta những điều này? Cụ Hỷ Thiện răng trắng cắn trên môi, ngẩng mặt lên, mắt rừng rừng nói. Nô tỳ luôn ở trong quán không gặp người ngoài, là nô tỳ làm càn tự nói láo, mong đại nhân trị tội. Trương Nguyên hỏi. Có phải cô gái Câm Tiểu Trinh kia sai ngươi tới không? Cụ Hỷ Thiện thề thốt phủ nhận, chỉ nói là nàng ta nhất thời làm càn nói bậy. Trương Nguyên nói, những tính toán giữa Kim Ẩn Sĩ và ta chắc hẳn ngươi cũng biết một chút, nhưng Kim Ẩn Sĩ không có ý gặp lại ta, cử cô gái giả bộ câm điếc tới giám sát ta, lời nói cũng không thật, đám người này ta tin thế nào được, ngày mai ta sẽ nói rõ với Liễu Quốc Cữu âm mưu của Kim Ẩn Sĩ. Cụ Hỷ Thiện kinh ngạc, liên tục dập đầu nói. Đại nhân, Kim Ẩn Sĩ quyết không lừa đại nhân, tiểu trinh cô nương cũng không phải giả vờ câm, cô ấy thực sự không thể nói được, mong đại nhân minh giám. Nguồn, MT. Trương Nguyên chậm rãi nói. Không phải ta đa nghi, đây thực sự là âm mưu lớn, không thể không cẩn thận, ta không muốn mất mạng ở nơi đất khách quê người. Người nói thật với ta đi, tiểu trinh rút cuộc là ai? Tại sao lại bị câm? Ta không muốn làm người hồ đồ. Cụ Hỷ Thiện kinh hồn bạt vía, nói với Trương Nguyên. Đại nhân, tiểu trinh cô nương rất cảm kích đại nhân, không phải đã tự tay đan dây đeo bình an cho đại nhân sao? Trương Nguyên chuyển động gò má, cười nói. Ngươi cũng nên biết thiện ý của ta, cho nên không cần giấu giếm, bị người khác giấu giếm không biết gì thật khó chịu. Cụ Hỷ Thiện chần chừ, muốn nói lại thôi. Trương Nguyên nói. Nếu ngươi không chịu nói, ta cũng không ép, mau về đi. Cụ Hỷ Thiện dập đầu tại chỗ nói. Đại nhân, nô tỳ không dám giấu đại nhân, tiểu trinh cô nương là con gái lớn của Nhân Mục Vương Hậu, tỷ tỷ của Vĩnh Xương Đại Quân, tiên vương từng phong cho cô ấy là Trinh Minh Công Chúa. Sau khi Quang Hải Quân kế vị, giết hại Vĩnh Xương Đại Quân, lại phế bỏ danh hiệu công chúa Trinh Minh xuống thành thứ nữ ông chủ. Con gái của quốc vương Triều Tiên thì phong làm công chúa, thứ nữ thì phong làm ông chủ. Quang Hải Quân cách chức Trinh Minh công chúa thành Trinh Minh ông chủ, chính là phủ nhận địa vị của Nhân Mục Vương Hậu. Trương Nguyên thầm nghĩ, đúng là một vị công chúa, Trinh Minh công chúa, ông chủ, có duyên với đại minh ta, nói. Ngươi đứng lên nói tiếp đi. Cụ Hỷ Thiện không chịu đứng dậy, quỳ nói. Xin đại nhân nhất định đừng vạch trần thân phận của Trinh Minh công chúa. Nếu bị Liễu Quốc Cữu biết, không những Trinh Minh công chúa bị hại, Nhân Mục Vương Hậu bị giam ở Tây Cung cũng sẽ phải chịu độc thủ của Quang Hải Quân. Trương Nguyên nói. Yên tâm. Ta sẽ không tấu trình với Quang Hải Quân, ta là thần tử của Đại Minh, Quang Hải Quân cấu kết với Kiến Châu Nữ Chân, muốn bất lợi với Đại Minh ta, đây là nguyên nhân ta giúp các ngươi được rồi, ngươi đứng dậy nói chuyện. Cụ Hỷ Thiện đứng dậy, cúi đầu chỉnh lại y phục, chân bỗng lảo đảo, sắp ngã xuống, Trương Nguyên nhanh tay, đỡ lấy nàng, hỏi. Sao vậy, vết thương lại đau à? Sắc mặt cụ Hỷ Thiện trắng bệch, miễn cưỡng cười nói. Không sao, không sao, đa tạ đại nhân. Được Trương Nguyên đỡ ngồi lên ghế. Tay ấn ngực, thở dồn dập. Trương Nguyên kêu về phía ngoài cửa. Mục thúc, mời tiểu trinh cô nương tới đây một lát. Cụ Hỷ Thiện vội nói. Đừng, đừng, nô tỳ tự về được. Liền đứng dậy bước đi, cơ thể lại lung lay. Trương Nguyên vội để nàng ngồi xuống, nói. Xin lỗi, vừa rồi không nên ép hỏi ngươi. Cụ Hỷ Thiện môi hơi tím lại, cười lớn nói. Đại nhân đối xử với nô tỳ đã rất chiếu cố rồi. Nếu không phải là đại nhân, nô tỳ đã không còn trên đời này nữa. Trong lúc đang nói chuyện, cô gái câm tiểu trinh nhấc cái váy rộng thùng thình, nghiêng người, bước tới, vừa thấy sắc mặt cụ Hỷ Thiện trắng bệch môi tím lại, đôi mày thanh tú liền nhăn lại, đỡ cụ Hỷ Thiện nằm trên chiếc giường trúc gần cửa sổ, lại vội vàng ra cửa, lấy ra một cái hộp gỗ, thò tay mở vạt áo của cụ Hỷ Thiện, cụ Hỷ Thiện giữ tay nàng, dùng tiếng Triều Tiên nói. Điện hạ, Trương đại nhân biết thân phận của người rồi, là nô tỳ nói ra. Động tác của cô gái câm này cứng đờ. Muốn quay đầu nhìn Trương Nguyên một cái cổ trắng nõn khẽ vặn một cái, cuối cùng cũng không quay lại, tiếp tục cởi váy ngắn cho cụ Hỷ Thiện. Cụ Hỷ Thiện thẹn thùng nói, điện hạ, về phòng hãy trị cho nô tỳ đi. Tiếng bước chân văng lên, Trương Nguyên và mấy người Mục Kính Nham lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cụ Hỷ Thiện thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, để công chúa câm kia cởi xiêm y cho mình, cởi tay áo phải, bắt đầu châm cứu từ tay phải, cụ Hỷ Thiện định mở miệng nói chuyện. Công chúa câm mở to mắt nhìn nàng, nàng không dám lên tiếng, tiểu trinh xoay chuyển ngân châm trên người nàng, dần dần cơn buồn ngủ ập tới, mê man đi. Trương Nguyên tới phòng của Mục Kính Nham và Vương Tông Nhạc, ở cách vách ngồi khoảng nửa canh giờ, Mã Khoát Tề tới nói. Trương đại nhân, cô gái câm kia đến rồi. Thiếu nữ câm tiểu trinh đứng ngoài cửa cúi đầu với Trương Nguyên, dưới ánh đèn ảm đạm, chiếc váy ngắn màu trắng và màu tím có chút huyễn lệ, giống như một đóa hoa nở rộ. Vương Tông Nhạc và Mục Kính Nham đứng lên cùng Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, Vương Sư Phó, Mục Thúc, các vị không cần đi theo ta, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, đi ra ngoài cửa. Mục Kính Nham thấy thiếu nữ câm kia bước vào phòng của Trương Nguyên cùng Trương Nguyên, vừa rồi ông nghe được những lời mà vũ nữ kia nói với Trương Nguyên, biết được nữ đệ tử của Kim Ẩn Sĩ này chính là công chúa Triều Tiên. Mục Kính Nham tất nhiên là kinh ngạc, nhưng Trương Nguyên không giải thích gì với ông cũng không chủ động hỏi, đây là quy định, tuy quan hệ của ông và Trương Nguyên không phải là quan hệ thuộc hạ trưởng quan bình thường. Nhưng Mục Kính Nham tuyệt không dám cho rằng, tuổi của mình lớn hơn mà có thể so bì kiến thức cao minh với Trương Nguyên. Năm đó cậu thiếu niên 15 tuổi này đã đỗ tú tài của kỳ thi tuyển, ở Sơn Âm, hôm nay Trương Nguyên đã 20 tuổi. thi đậu Trạng Nguyên, là quan lục phẩm tu soạn của Hàn Lâm. Lần này Phụng chỉ đi sứ Triều Tiên là một mình đảm đương. Tất cả những việc Trương Nguyên làm tự có suy nghĩ cặn kẽ. Ông chỉ cần bảo vệ tốt Trương Nguyên là được. Trương Nguyên bước vào phòng, thấy cụ Hỷ Thiện đang ngủ say sưa trên giường. Sắc mặt không tái như lúc vừa rồi, môi tím cũng đã nhạt dần, y phục đã buộc lại, không còn lõa lồ. Hỏi, cụ cô nương không có chứng ngại gì chứ? Quay người lại, liền thấy thiếu nữ Tiểu Trinh váy tím đang quỳ xuống đất, vội vàng đỡ lên nói. Ngươi có việc gì khó xử sao? Thiếu nữ Tiểu Trinh được Trương Nguyên đỡ lên, có chút thẹn thùng, vội đứng lên, chỉ vào bàn sách. Cách một lớp quần áo, Trương Nguyên có thể cảm nhận được làn da trên hai vai của Tiểu Trinh mềm mại dị thường, nhẹ buông tay, đi tới bên bàn sách, thấy một tờ giấy cao ly viết đầy chữ Tiểu Khải kiểu thế nam, chính là tự thuật lai lịch, giống như những lời cụ Hỷ Thiện đã nói. Nói rằng cô ta sống ở năm thứ 30 vạn lịch, lúc 5 tuổi được sắc phong là Trinh Minh công chúa, năm 12 tuổi bị giáng chức là ông chủ, năm nay 16 tuổi, lại giải thích thân phận giấu giếm là có nỗi khổ, xin Trương Nguyên thứ lỗi. Trương Nguyên lấy bút viết ra một hàng chữ, ra hiệu Tiểu Trinh tới gần, thiếu nữ kia tới gần nhìn, Trương Nguyên viết là: Điện hạ tại sao có thể âm thầm ở ẩn trong núi với Kim Ẩn Sĩ? Trinh Minh công chúa nhận bút của Trương Nguyên, cầm bút viết lại. Trinh Minh từng bị bệnh co giật và ngất đi. Người ngoài cho rằng Trinh Minh đã chết vì bệnh, nhưng thật ra là được cậu là Kim Tiên Sinh cứu giúp. Cư sĩ Kim Thế Di coi như là đường huynh họ xa của Nhân Mục Đại Phi. Trương Nguyên do dự một lát, vẫn lấy bút viết, hỏi: Điện hạ mắc bệnh đó từ khi nào? Trinh Minh công chúa nhận lấy bút khẽ run rẩy, nhếch môi, nước mắt long lanh, viết: Khi mẫu hậu chịu trượng hình. Sau khi Quang Hải quân coi phụ thân của Nhân Mục Vương hậu Kim Đễ Nam là phản nghịch rồi giết chết, lại hủy bỏ tôn hiệu của Nhân Mục Vương hậu, giam trong Tây Cung, còn lệnh cho người trong cung trách móc Mục Vương hậu, khiến cho Nhân Mục Vương hậu phải chịu nhục nhã. Trinh Minh công chúa chắc là thấy mẫu hậu chịu nhục, hoảng sợ quá độ, đến nỗi im bặt. Âm thanh tí tách, vang lên, mấy giọt nước mắt rơi trên giấy, làm ngấm vào tờ giấy mực đen. Thiếu nữ chấp bút, ngẩn ngơ kinh ngạc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trương Nguyên thở dài một tiếng, khẽ vuốt bàn tay cầm bút của thiếu nữ, lấy bút lông cừu ra, viết: Điện hạ chớ có đau buồn. Điện hạ và Nhân Mục Vương hậu không lâu nữa sẽ có thể gặp nhau. Lại viết thêm một câu: Lăng Dương quân đáng tin không? Trinh Minh công chúa im bặt trịnh trọng cúi đầu, viết: Lăng Dương quân có thể tin cậy. Mưa giữa mùa hạ, hai người nói chuyện với nhau bằng bút dưới ánh nến rất lâu, hoảng hốt, đó là cảm giác mà Trương Nguyên bỗng nhiên có. Hắn và vị công chúa Triều Tiên này là đang nói chuyện gõ chữ trên quy quy. Trên quy quy gặp được một vị công chúa cũng không phải không có khả năng đúng không? Hắn vốn cho rằng khẩu thuật không nên dùng bút nói chuyện, nhưng như vậy lại tốt hơn so với dùng giọng nói. Còn đối với công chúa Triều Tiên này thì chỉ có thể dựa vào gõ chữ. Việc này không gây trở ngại cho việc giao lưu, cho nên Trương Nguyên cũng viết luôn trên giấy. Vừa nghĩ như vậy, Trương Nguyên không nhịn được mỉm cười. Bát cổ, khoa cử, tình yêu và hôn nhân, làm quan, đi sứ. Hắn đơn giản đã quên mình còn có một linh hồn của 400 năm trước. Hắn đã trở thành một nhân sĩ biết rõ lịch sử vãn minh. Rất nhiều việc cũ đã quên sạch rồi. Cả ngày chỉ nghĩ là một siêu nhân cứu vớt người. Nhân thế đều say, mình ta tỉnh, thật vất vả. Trinh Minh công chúa 16 tuổi xấu hổ nhìn Trương Nguyên, ánh mắt của Trương Nguyên thâm thúy, ý cười thần bí nói đùa, gần như bụng dạ khó lường lại để lại cho nàng chút mê say. Người nam tử trẻ tuổi này thong dong lại thân thiện giống như, có năng lực xoay chuyển tình thế. Trước đây nàng chưa bao giờ nói chuyện bằng bút thâu đêm dưới đèn với người khác, mặc dù là cậu Kim Ẩn Sĩ, nàng cũng chỉ là nghe, cũng không dễ dàng dùng văn chương để biểu lộ ý nghĩ của mình. Nàng phát giác trong cuộc sống này đại đa số thời gian nghe là được, ý nghĩ là chôn giấu trong lòng, nàng quên giao lưu với người khác thế nào, có khi nàng cảm thấy mình câm không phải là một loại bệnh. Nguồn, MT. Trương Nguyên phục hồi lại tinh thần, đối diện với ánh mắt trong suốt ngượng ngùng của thiếu nữ, cúi đầu nhìn tờ giấy, trên đó viết: Trương sứ thần cười gì vậy? Trương Nguyên viết: Ta tin chắc bệnh câm của điện hạ sẽ khỏi được. Trinh Minh công chúa cúi người cảm ơn, thấy trời đã khuya, có chút bất an, đứng dậy đi bắt mạch cho cụ Hỷ Thiện. Trương Nguyên lại hỏi: Cụ cô nương vết thương thế nào? Trinh Minh công chúa ra hiệu không có trở ngại gì, nhưng phải tĩnh dưỡng. Trương Nguyên lệnh cho Mã Khoát Tề và Xá Ba chuyển giường trúc tới phòng của cụ Hỷ Thiện và Tiểu Trinh. Buổi sáng hôm sau, Lăng Dương quân Lý Tông và Liễu Đông Minh lại tới bái kiến Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành. Liễu Đông Minh nói: Tạ hạ đã gửi tấu trình lên đại vương, thỉnh cầu đại vương điều binh mã của Bình Sơn đô hộ phủ đến hộ tống sứ đoàn tới Vương Kinh. Đại vương ta chắc sẽ ân chuẩn, xin sứ thần tạm đợi ở đây vài ngày. Lăng Dương quân Lý Tông đã chuyển thư cho Bình Sơn tiết độ sứ Lý Quý, 1.200 tinh binh của Lý Quý sẽ tới đây vào trạng vạng ngày mai. Lại nói chuyện một hồi, Liễu Đông Minh đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ, lại nghe thấy Trương Nguyên nói: Nghe nói Lăng Dương quân điện hạ là một cao thủ cờ vây, tại hạ muốn thỉnh giáo Lăng Dương quân điện hạ. Lý Tông sáng mắt lên, khiêm tốn nói. Không dám, không dám, tại hạ kỳ nghệ thấp kém, đâu dám bêu xấu trước mặt sứ thần. Liễu Đông Minh đương nhiên biết Lăng Dương Quân thích chơi cờ, sứ thần Đại Minh còn phải ở lại Hoàng Hải vài ngày, để Lý Tông chơi cờ với Trương Nguyên cũng tốt, liền nói. Đại vương từng ca ngợi thuật chơi cờ của Lăng Dương Quân điện hạ có thể đánh một ván cờ với Trương Tu soạn xem, xin bật mí cho điện hạ biết, Trương Tu từng có khả năng nghe bằng tai một lần là nhớ được, cũng là vô địch chơi cờ trong thiên hạ, đây cũng là ta nghe được từ những lời ca tụng ở Bắc Kinh, của mọi người về Trương Tu soạn. Trương Nguyên mỉm cười, nói, chỉ là đồn đại thôi. Lý Tông và Trương Nguyên đánh cờ, Liễu Đông Minh vì không hiểu cờ vây, ngồi một bên một lúc rồi cáo từ Trương Nguyên. Nhưng Nguyễn Đại Thành vẫn luôn đứng bên cạnh hứng chí bừng bừng xem cuộc chiến, Lý Tông vốn muốn bàn một số việc với Trương Nguyên, nhưng thấy Trương Nguyên chỉ quan tâm chơi cờ, nói như vậy thì có nghĩa là Nguyễn Đại Thành cũng không biết rõ những mưu tính của Trương Nguyên, cho nên Trương Nguyên tránh đàm luận chính sự trước mặt Nguyễn Đại Thành. Trương Nguyên luôn luôn mau lẹ, lần này lại đi rất chậm, Lý Tông bước đi cũng rất cẩn thận, hơn nửa canh giờ bàn cờ mới thưa thớt đi được hơn 30 quân cờ, Nguyễn Đại Thành cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn, đi ra vườn sau ngắm hoa. Nguyễn Đại Thành vừa đi, Trương Nguyên liền thả lại một quân cờ màu đen đang cầm trong tay vào hộp quân cờ, bất động thanh sắc nói. Trước khi chưa chắc chắn có thể bắt được sứ giá Nạp Lan Ba Khắc Thập, ta không thể nói tất cả những tính toán đó cho những người khác trong sứ đoàn biết, điện hạ có thể hiểu được ta phải chịu bao nhiêu áp lực không? Lý Tông nghiêm nghị nói. Trương Đại Nhân có ân với Tệ Bang, cũng giống như Dương Kinh Lược khi dẹp loạn giặc qua vào năm Nhâm Thìn vậy. Dương Kinh Lược chính là Dương Hạo, Dương Hạo khi dẫn viện binh tiếp viện nhưng bại trận bị Ngôn Quan buộc tội bãi chức. Nhưng ở Triều Tiên, danh dự của Dương Hạo rất lớn, 10 năm trước còn có sứ thần Triều Tiên ở Bắc Kinh đắp một bức tượng Dương Hạo, để trở về đền Tuyên Vũ, ở Hán Thành thờ cúng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên mỉm cười nói. Tại hạ đâu dám so với Dương Kinh Lược, bây giờ chỉ có nói suông mà thôi. Lý Tông sở dĩ giao hảo với Kim Ẩn Sĩ và Tiểu Bắc Phái, Tứ Nhân Đảng, ngoài những gì bất mãn. Đương nhiên cũng có dã tâm khác, y chính là muốn làm quốc vương của Triều Tiên, được biết Đại Minh sắc phong thế tử Lý Quần, sứ thần cũng sắp tới, Lý Tông rất sốt ruột, một khi thế tử xác định rồi, với thế lực của y muốn lay động vị trí của Quang Hải quân cực kỳ khó, cho nên sau khi thương nghị với đám người Kim Ẩn Sĩ, quyết định thử thăm dò thái độ của Trương Nguyên đối với chính cục của Triều Tiên, chỉ là thăm dò mà thôi, lại không ngờ việc thuận lợi như vậy, nhưng Trương Nguyên mạo hiểm giúp họ là vì cái gì, cái này phải làm rõ. Vàng bạc châu báu, tài tiền mỹ nữ, Trương Nguyên lại không cần. Lăng Dương Quân Lý Tông ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn quân cờ bên kia của Trương Nguyên, hạ thấp giọng nói. Quang Hải quân làm điều ngang ngược đến nỗi người người oán trách, sứ giả hiệp thượng quốc uy đức trợ giúp tại hạ lập lại trật tự, thật giống như ân đức tái tạo năm Nhâm Thìn. Sau này tệ quốc sẽ phụng sự thiên triều như con đối với cha, Trương Đại Nhân có yêu cầu gì cứ nói rõ, tại hạ sẽ đáp ứng. Dứt lời chăm chú nhìn Trương Nguyên. Xem vị thiên sử Trạng Nguyên trẻ tuổi của Minh Triều này đưa ra yêu cầu gì. Trương Nguyên nói. Tại hạ với điện hạ đây là lần đầu gặp mặt, mạo hiểm tương trợ chính là, xuất phát từ ân nghĩa hơn 250 năm giữa Triều Thiên và Đại Minh, nô tù Kiến Châu chịu ơn Hoàng Ân, nhưng ngược lại vào đầu năm ngoái ngang tàng lập quốc xưng Hãn, đây là đồng nghĩa với việc công khai đoạn tuyệt với Đại Minh, triều đình nước ta đang nghị thảo đánh dẹp bọn chúng, trong lúc này, Quang Hải quân đã làm tổn hại đến ân tình che chở nhiều đời nay của Đại Minh. Đối với Triều Tiên, lén lút qua lại với Kiến Nô, bụng dạ khó lường. Điều này thì Hoàng đế nước ta và thần dân cũng đều rất khó tha thứ. Người trung nghĩa của quý bang cũng bất mãn với hành vi của Quang Hải quân. Nói đến đây, Trương Nguyên dừng lại một chút, Lý Tông rất biết điều xen vào nói. Kiến Châu và Tệ Bang cộng sự Thiên Triều, Kiến Châu phản bội Thiên Triều, Tệ Bang căm thù đến tận xương tủy. Nếu Thiên Triều xuất binh đánh dẹp Kiến Châu, Tệ Bang nguyện xuất mấy vạn quân ra trấn giang, khoan điện đánh từ hai bên nô tù, đương nhiên. Đây chỉ là lòng trung thành của tại hạ và những người của Tây Nhân Đảng cùng Tiểu Bắc Phái, đối với Thiên Triều, nhưng chỉ sợ Quang Hải quân bằng mặt không bằng lòng. Trương Nguyên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Tông, chậm rãi nói. Nếu sự việc lần này thành công, quý bang thần dân bằng lòng ủng hộ Điện Hạ làm vua, ta trở về Bắc Kinh nhất định sẽ xin Triều Đình Đại Minh sắc phong cho Điện Hạ. Lý Tông nghe Trương Nguyên nói như vậy, khó giữ được bình tĩnh hơn nữa, hớn hở ra mặt, đứng lên lạy dài, lòng cảm kích khó có thể nói nên lời. Trong lòng y rất rõ ràng, khởi binh phế truất Quang Hải quân tuy rất khó, nhưng chiếu theo tình hình sắp tới mà suy diễn thì vẫn có cơ hội thành công. Cái khó là sau khi phế truất Quang Hải quân, phải nhanh chóng ổn định cục diện như thế nào. Lăng Dương quân Lý Tông y dù sao cũng là cháu của Quang Hải quân, năm nay cũng mới 22 tuổi, trẻ tuổi đức mỏng, khó có thể khiến mọi người phục tùng. Trong vương tộc Lý Thị càng có khối người có tư cách thừa kế chức vị hoàng đế hơn so với y, nhưng nếu là Trương Nguyên giúp đỡ y, Trương Nguyên chính là đại diện triều đình Đại Minh ở Triều Tiên, chỉ cần Trương Nguyên tỏ thái độ ủng hộ Lý Tông Y, vậy thì những thế lực âm mưu làm loạn khác của Triều Tiên chỉ có thể ngừng công kích, khi đó danh phận quyết định tất cả, danh không chính thì ngôn chẳng thuận. Chỉ nghe Trương Nguyên lại nói: "Nhưng ta có một điều kiện trước, trong thời gian Đại Minh và Kiến Châu giao chiến, triều đình Đại Minh sẽ phái sứ thần đến trấn thủ Bình Nhưỡng, giám sát Quý Bang." Lý Tông như bị tưới một chậu nước lạnh xuống đầu, nguội lạnh mất một nửa. Đại Minh phái sứ thần đến giám hộ Triều Tiên, vậy chẳng phải là bỏ thêm một cái vòng kim cô niệm chú lên trên đầu quốc vương là, y khi lên ngôi sao, chẳng khác nào là có thêm một vị thái thượng hoàng, như vậy y chính là làm quốc vương cũng không thoải mái. Lý Tông nhỏ giọng mềm mại nói: "Trương đại nhân, lòng trung thành của tại hạ đối với thiên triều sáng như trời như trăng, nếu tại hạ có thể nắm quyền lực quốc sự Triều Tiên, thì đối với thiên triều chỉ có duy nhất một lòng phục tùng như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Nhưng thiên triều cử sứ giả sang giám hộ Tệ Bang, chuyện này quả thật là 200 năm qua chưa từng có, thần dân Tệ Bang nhất định sẽ cho rằng tại hạ nhu nhược, không có đức trị quốc, tại hạ còn mặt mũi nào ở vị trí này nữa." Trương Nguyên nói: "Điện hạ yên tâm, cử người sang giám hộ Quý Bang chỉ là kế tạm thời, còn khi chiến sự Liêu Đông nổ ra thì sẽ lại cử sứ thần đến, để khi Đại Minh và Quý Bang liên hợp xuất binh có thể phối hợp ăn ít bị lại lộ. Ngoài việc này ra, những việc quốc chính của Quý Bang, sứ thần Đại Minh hết thảy không được can dự, những việc này có thể giao ước trước, Đại Minh ta phải giúp đỡ Điện Hạ lên ngôi. Sao có thể vùi lấp Điện Hạ, khiến cho Điện Hạ rơi vào cảnh khó cả đôi đường được?" Lý Tông lưỡng lự nói: "Trương đại nhân cho rằng chiến sự giữa Thiên Triều và Kiến Châu sẽ nổ ra. Theo tại hạ được biết, Hoàng đế Thiên Triều trị quốc theo thuyết vô vi, cũng không muốn gây chiến." Nguồn, MT. Trương Nguyên nói: "Điện hạ nói rất phải, Hoàng đế triều đình chúng ta nhân từ đức hậu, không muốn khinh động can qua. Nhưng lần này ta đi sứ đến Quý Bang, ven đường khảo sát tình hình chuẩn bị ở biên giới, tìm hiểu thực hư Kiến Châu, phát hiện thấy quân lực của Nỗ Nhĩ Cáp Xích rất lớn mạnh, hơn nữa từ năm ngoái đến nay Kiến Châu bị thủy tai, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vì muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng nhất định sẽ cướp bóc Đại Minh. Cuối năm ngoái chuyện gián điệp Kiến Nô ở Bắc Kinh hãm hại bọn người Liễu Đông Minh, nói vậy chắc điện hạ đã biết rõ. Hiện giờ Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại phái Nạp Lan Ba Khắc Thập tới gặp Quang Hải Quân, tự thấy là kế ly gián không thành lại đến lôi kéo Quang Hải Quân. Từ đó có thể thấy được, thời gian Kiến Nô động binh với Đại Minh sẽ không còn xa nữa. Đại Minh tôn nghiêm không dễ bị dẫm đạp, thế tất phản kích, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi." Lý Tông nhíu mày nghĩ thầm, nếu Đại Minh và Nỗ Nhĩ Cáp Xích khai chiến, lại lệnh cho quân sĩ Triều Tiên ta đi đầu, với sự hung hãn của người nữ chân, quân sĩ Triều Tiên ta chẳng phải sẽ bị thương vong số lượng lớn hay sao? Trương Nguyên biết rõ lòng dạ lo lắng của Lý Tông, bèn nói: "Điện hạ, triều đình chúng ta nếu xuất binh đến Kiến Châu, quân sĩ Quý Bang chỉ cần Trương Tạo Thanh thế giam chân nô tù là được, triều đình ta sao lại để Quý Bang đi đầu được làm quân chủ lực được? Chuyện này điện hạ cứ việc yên tâm, trước kia chống uy, tướng sĩ triều đình ta đều quên cả sống chết, anh dũng giành lên trước." Lý Tông gật gật đầu, nhưng bây giờ vẫn còn có chút hoài nghi lo lắng, đó chính là Trương Nguyên bày mưu lập kế giống như thủ phụ nội các Đại Minh vậy. Trương Nguyên tuy là trạng nguyên của Đại Minh, nhưng muốn vào nội các, không có lý lịch 20 năm quan trường thì không được, vì vậy mà Trương Nguyên nói như thế có đáng tin không? Có thể đảm bảo được không? Trương Nguyên hiểu rõ cách nghĩ của Lý Tông, lại nói: "Chiến tranh Liêu Đông hiện tại chỉ là dự kiến của ta, điện hạ tạm thời đừng quá bận tâm, phán đoán của ta có chính xác không thì phải chờ đợi 1 hay 2 năm mới thấy rõ, còn bây giờ ta và điện hạ cần phải đối mặt đó là Quang Hải Quân." Lý Tông gật đầu nói: "Trương đại nhân nói đúng. Nếu Trương đại nhân đồng ý giúp đỡ tại hạ bình định lập lại trật tự, vậy thì tại hạ sẽ cùng Trương đại nhân làm giao ước kín. Nếu chiến sự Liêu Đông nổ ra, tiểu bang sẽ chủ động dâng tấu lên Thiên Triều xin xuất binh hỗ trợ tiêu diệt Kiến Nô. Lúc đó Thiên Triều cử sứ thần sang Bình Nhưỡng đốc quân là được. Đợi chiến sự dừng nghỉ, sứ thần sang Tệ Bang giám hộ sẽ quay về Thiên Triều phục mệnh. Trương đại nhân nghĩ như thế nào?" Tính toán của Lý Tông chính là, Trương Nguyên nếu ở Đại Minh có quyền thế trong tay, vậy y đương nhiên phải thực hiện hiệp ước đồng ý sứ thần Đại Minh đến giám hộ Triều Tiên, còn nếu Trương Nguyên không quyền không thế thì làm sao có thể lấy ước định này trói buộc y được. Trương Nguyên với tư cách là sứ thần tự đính ước riêng với phiên quốc vốn là Phạm Húy, đương nhiên Lý Tông y cũng không dám công bố việc này, vì dù sao chuyện này cũng có ảnh hưởng đến danh dự của y. Hơn nữa Lý Tông đối với phán đoán của Trương Nguyên về chiến sự Liêu Đông có thể nổ ra vẫn còn bán tín bán nghi, y cho rằng mặc dù Nỗ Nhĩ Cáp Xích khởi binh cũng là chuyện của 3 hay 5 năm sau. Đại Minh bây giờ hùng mạnh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích không dám vuốt râu hùm. Đối với đề nghị của Lăng Dương quân Lý Tông, Trương Nguyên không trả lời ngay, tay nhặt lấy một quân cờ, nâng quân cờ bất động, đột nhiên một tiếng bốp vang lên trên bàn cờ, nói: "Được, Trương Nguyên với điện hạ đính ước quân tử này." Đứng lên nói: "Mời điện hạ." Chỗ chơi cờ là phòng khách nhỏ của dịch quán, ký kết hiệp ước quân tử đương nhiên phải đến phòng Trương Nguyên. Lý Tông theo Trương Nguyên đi vào phòng, Trương Nguyên mày mực mời Lý Tông viết điều ước, Lý Tông nói, Trương đại nhân đại tài, hay là Trương đại nhân viết đi. Trương Nguyên không nhún nhường nữa, nhấc bút viết, không chờ đợi thêm một khắc, viết liền một mạch bản hiệp ước lên giấy, sạch sẽ đến mức không cần chép lại, quen thuộc dễ hiểu. Một điều quan trọng chính là Triều Tiên thành tâm cống hiến sức lực vì Đại Minh, khi chiến sự Liêu Đông nổ ra xuất binh trợ giúp tiêu diệt, chấp nhận sứ thần giám hộ nước này. Lý Tông thấy Trương Nguyên viết ra điều ước rất hay nên bày tỏ đồng ý, đang định ký tên chấp thuận, Trương Nguyên lại nói, Điện hạ đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Rồi đi vội vã ra cửa. Lý Tông cho rằng Trương Nguyên phải đi vệ sinh, bèn đợi trong phòng Trương Nguyên, ước chừng thời gian nửa chén trà trôi qua, Trương Nguyên quay lại, theo bên cạnh là một thiếu nữ Triều Tiên, nhưng lại ăn mặc trang phục nam, mũ lụa đen, áo bào trắng thắt lưng cao, dung mạo thật xinh đẹp. Lý Tông giật mình kinh hãi, cô gái này là ai, Trương Nguyên dẫn cô ta đến đây làm gì? Lại thấy cô gái này nhẹ nhàng cung kính bái lễ, sau đó đứng dậy, đôi mắt đẹp tuyệt nhìn Lý Tông, từ đầu đến cuối lặng lẽ không nói gì. Trương Nguyên bên cạnh nói, Lăng Dương quân điện hạ, xin nhìn kỹ nàng ấy một chút. Lý Tông ngưng mắt nhìn kỹ, rồi đột nhiên nhướng mày kinh ngạc nói. Người là Trinh Minh cô mẫu. Gò má công chúa Trinh Minh chảy xuống hai hàng lệ, cúi lạy thêm lần nữa. Lý Tông cũng vội vàng quỳ gối, chồm thân về trước ngẩng đầu lên nhìn người thiếu nữ cải trang nam này, vừa mừng vừa sợ mà nói. Trinh Minh cô mẫu quả nhiên đang còn sống, thật là tốt quá. Nhân mục vương đại phi ngày đêm nhớ đến người. Trinh Minh công chúa là cháu của tuyên tổ, vì vậy Lý Tông, dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải xưng hô với công chúa Trinh Minh nhỏ tuổi hơn là cô. Trương Nguyên giải thích tình cảnh của công chúa Trinh Minh cho Lý Tông, Lý Tông nghĩ thầm, Kim ẩn sĩ ngươi được lắm, mấy năm nay công chúa Trinh Minh nằm trong tay ngươi, lại không hé lộ với ta nửa câu, nhưng lúc này Trương Nguyên mời công chúa Trinh Minh ra là có ý gì đây? Bèn nói, Kim ẩn sĩ y thuật cao siêu, cũng không thể chữa được bệnh câm cho cô mẫu Trinh Minh ư? Để ta mời ngự y Hứa Tuấn đến chẩn trị cho cô mẫu, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của cô mẫu. Hứa Tuấn là đệ nhất danh y của Triều Tiên, biên soạn một bộ sách thuốc quan trọng của Triều Tiên, cuốn sách này được mệnh danh là của Triều Tiên, Hứa Tuấn hiện đang hầu hạ trong cung Cảnh Phúc, là quan ngự y của Quang Hải quân. Công chúa Trinh Minh từ trong lòng ngực lấy ra cuốn sách nhỏ kia, hai tay dâng lên Lý Tông. Lý Tông nhận lấy, chợt nghe Trương Nguyên nói, cuốn sách này là chiếu thư cuối cùng do chính tay Nhân Mục Vương hậu viết, công chúa điện hạ cho rằng Lăng Dương quân điện hạ có thể gánh vác nhiệm vụ to lớn lập lại trật tự, vì vậy đem chiếu thư này giao cho Lăng Dương quân điện hạ có thể mượn chiếu thư này để triệu tập những người có trí, có mưu đồ làm việc lớn. Lý Tông mừng rỡ, Kim ẩn sĩ luôn miệng nói Nhân Mục Vương đại phi sẽ ủng hộ y thật không ngờ chiếu thư lại ở chỗ công chúa Trinh Minh, có chiếu thư của Nhân Mục Vương đại phi, lại có Trương Nguyên giúp đỡ, đại sự có thể thành. Lý Tông đem cuốn sách nhỏ đó giao trả lại vào trong tay công chúa Trinh Minh, cung kính dập đầu lạy ba cái. Sau đó nhận lấy cuốn sách, mở ra xem, trong lòng kích động, thỏa thuê mãn nguyện. Trương Nguyên cầm lấy bản nói, Lăng Dương quân điện hạ, Trinh Minh công chúa điện hạ nguyện làm người bảo đảm cho hiệp ước này, ý Lăng Dương quân điện hạ như thế nào? Lý Tông kiềm nén vui mừng, lòng thầm nghĩ, Trương Nguyên đa mưu túc trí, nói là hiệp ước quân tử, mà lại để cho công chúa Trinh Minh làm người bảo đảm, đây là sợ ta nuốt lời hà, mà công chúa Trinh Minh đồng ý làm người bảo đảm, đương nhiên cũng là vì gia tăng sự ảnh hưởng sau này. Của Nhân Mục Vương đại phi trong triều, ta muốn làm vua Triều Tiên, nhất định phải có được sự giúp đỡ của Nhân Mục Vương đại phi, vì vậy khó tránh sự kiềm chế của bà ta. Lý Tông không còn sự lựa chọn nào khác, gật đầu nói. Rất tốt, công chúa Trinh Minh làm người bảo đảm thật là thiệt thòi quá. Ngay lập tức Trương Nguyên đem hiệp ước sao thành hai bản, ba người ký tên chấp thuận, mỗi người giữ một bản, đại sự như vậy được quyết định trong phòng tại dịch quán. Hiển nhiên có một chút chưa được long trọng, nhưng vì ba người thân phận cao quý nên trọng lượng của bản hiệp ước cực kỳ quan trọng. Lý Tông lúc ban đầu cảm thấy có chút nghẹn khuất, sau khi ký kết xong lại thấy nhẹ nhõm, dù sao vua của Triều Tiên bây giờ cũng không phải là Lý Tông y, mà Trương Nguyên phải giúp y đoạt vị, vì vậy điều kiện của Trương Nguyên thực ra thì không tính là hà khắc, hơn nữa y lại có được chiếu thư của Nhân Mục Vương đại phi, Lý Tông y sẽ là người thắng lớn ở trận lập lại trật tự này. Lúc này Mục Kính Nham canh giữ ngoài cửa nói, Nguyễn đại nhân đến rồi. Nguồn, MT. Lăng Dương quân Lý Tông nhanh chóng đem điều ước kẹp vào trang sách nhỏ rồi bỏ vào trong lồng ngực, nói với công chúa Trinh Minh. Trinh Minh cô mẫu xin cầm lấy minh ước này và chớ để lộ. Trương Nguyên nói, phần này của công chúa điện hạ tạm thời để ở chỗ ta, để tránh sai sót. Công chúa Trinh Minh hơi khom người gật đầu, lấy điều ước đã cầm chắc trong tay hai tay dâng lên, đôi mắt to trong suốt nhìn Trương Nguyên lại gật đầu thêm lần nữa, bày tỏ cô ta biết sự việc lần này là việc trọng đại, điều ước này đã đem cô ta và mẹ cô Nhân Mục Vương đại phi, cùng với sứ thần Đại Minh Trương Nguyên còn có Lăng Dương quân Lý Tống, liên kết chặt chẽ cùng nhau, từ nay về sau ba bên phải đồng tâm hiệp lực. Nói đến đây thì điều ước này đối với công chúa Trinh Minh và Nhân Mục Vương Đại Phi, mà nói là có lợi nhất, bởi vì công chúa Trinh Minh trên danh phận đã chết, hiện giờ chỉ là nữ đệ tử của một ẩn sĩ trên núi, mà Nhân Mục Vương Đại Phi bị phế truất ở trong lãnh cung càng khó có ngày nhìn thấy mặt trời, ngoài tính mạng ra thì không còn gì để mất nữa rồi, lập lại trật tự lần này nếu thành công, thì những vinh quang ngày xưa đều có thể trở lại, có thể phục thù, có thể rửa hận. Vì vậy công chúa Trinh Minh đối với Trương Nguyên vô cùng cảm kích, tuy rằng đại kế lật đổ Quang Hải quân chỉ mới bắt đầu, con đường phía trước nguy hiểm đáng sợ, nhưng đều có hy vọng. Lý Tống trông thấy Trương Nguyên thu hồi hiệp ước, lập tức thấy yên bụng, địa vị của sứ thần Đại Minh ở Triều Tiên là rất lớn. Liễu Đồng Minh bất luận thế nào cũng không dám dùng biện pháp mạnh để lục soát nơi ở của Trương Nguyên được, chắp tay nói. Vậy tại hạ cùng Nguyễn Sứ Thần nói chuyện phiếm vài câu, có việc sẽ lập tức thông báo cho Trương Đại Nhân. Dứt lời sải bước đi ra cửa. Trương Nguyên và công chúa Trinh Minh ở trong phòng nghe thấy Lý Tống và Nguyễn Đại Thành nói chuyện với nhau, sau đó sang phòng khách nhỏ chơi cờ. Lúc này cách giờ cơm chưa còn sớm, Trương Nguyên nói với công chúa Trinh Minh. Cô nương cụ hỉ thiện sức khỏe đã tốt hơn chút nào chưa, để ta đi thăm cô ấy một chút. Công chúa Trinh Minh khom người chào Trương Nguyên, chỉnh ngay ngắn chiếc mũ lụa đen, đi trước dẫn đường. Triều Tiên vào thượng tuần tháng 5, thời tiết sao mà còn nóng bức như vậy? Hoa dâm bụt trong tiểu viện dịch quán nở rộ, hương hoa thoang thoảng thấm vào lòng người. Đêm qua mưa phùn giả dích, nhưng hôm nay trời lại nắng đẹp, mặt trời đỏ chói rọi, mặt đất ẩm ướt bốc hơi lên mùi đất tanh rất chân thật. Ngoài ra Trương Nguyên còn ngửi thấy hương thơm trên người của công chúa Trinh Minh hòa cùng mùi thơm của hương hoa hòe. Nhìn từ phía sau, chiếc nón lụa đen và chiếc áo bào trắng rộng cải trang đàn ông Triều Tiên của công chúa Trinh Minh, vừa đơn giản lại duyên dáng, giống như là một bức tranh thủy mặc phóng khoáng. Đến phòng của công chúa Trinh Minh và cụ Hỷ Thiện ngồi ngay ngắn bên giường Tết bướm châu, thấy Trương Nguyên bước vào, vội bước xuống giường hành lễ, Trương Nguyên khoát tay nói. Cụ cô nương không cần đa lễ, rồi hỏi tình hình vết thương như thế nào, ngày mai có thể ngồi xe lên đường được không? Cụ Hỷ Thiện nói, vết thương của nô tỳ không có gì đáng ngại. Đại nhân không cần bận tâm đến nô tỳ. Công chúa Trinh Minh vừa vào phòng thì mài mực viết chữ, lúc này dâng lên cho Trương Nguyên xem, nói là nàng phải đi Vương Kinh gấp, tìm cách gặp mẫu thân Nhân Mục Vương Đại Phi. Trương Nguyên cảm thấy không ổn, khuyên nhủ. Điện hạ nóng lòng nhớ mẫu thân, ta rất hiểu. Nhưng lúc này trở về gặp mẫu thân, chỉ sợ làm cho Quang Hải quân sinh nghi, càng dễ gây ra chuyện ngoài ý muốn. Tốt hơn đi cùng sứ đoàn nước ta, tuy chậm hơn mấy ngày mới về được Hàn Thành nhưng lại an toàn, phải tránh manh động. Công chúa Trinh Minh nghe Trương Nguyên nói như vậy liền cúi người gật đầu. Trên bàn nhỏ của công chúa Trinh Minh đặt chậu thạch mộc lan nhỏ, hai màu trắng tím, giống như quần áo của các cô gái Triều Tiên. Trương Nguyên bưng chậu hoa lên định đặt trên cửa sổ ngắm xem, mép bên chậu hoa này có lỗ hỏng, vô ý cắt trúng tay. Ngón trỏ tay trái chảy ra một ít máu đỏ thẫm, một mảnh nhỏ quẹt làm bị thương, Trương Nguyên cũng không để ý, nói với công chúa Trinh Minh. Điện hạ hãy nhẫn nại một chút, ngày đoàn tụ của công chúa và Nhân Mục Vương Đại Phi không còn xa nữa đâu. Và quay sang nói với cụ Hỷ Thiện hãy tĩnh dưỡng, rồi quay người bước ra cửa. Vừa về đến tiểu viện nơi ở của mình, sau lưng có tiếng bước chân nhỏ vọng đến, khi quay đầu nhìn lại, thấy công chúa Trinh Minh hơi nghiêng người về trước, hai tay nắm trước ngực, chạy vội đến trước mặt hắn, cúi chào một cái rồi kéo tay trái hắn lên, nhanh nhẹn bôi thuốc lên ngón tay bị thương của hắn, rồi dùng miếng lụa trắng mỏng quấn quanh hai lần, sau đó lùi lại hai bước, mắt trong như nước, đôi má như nhuộm mây hồng, lại cúi người chào rồi xoay người bước nhanh trở về. Trương Nguyên trông thấy bóng dáng yểu điệu của cô công chúa này biến mất, khi quay đầu lại, đã thấy Lý Tống và Nguyễn Đại Thành đứng ở mái hiên hành lang, Nguyễn Đại Thành cười hì hì, Lý Tống cũng mỉm cười đầy hàm ý. Trương Nguyên giơ tay ra hiệu nói, không cẩn thận bị chậu hoa cắt vào bị thương ở ngón tay, bị thương một chút thôi. Nguyễn Đại Thành cười nói, nữ đệ tử này của Kim Ẩn Sĩ xem ra hình như có tình ý với Trạng Nguyên nhỉ, nàng ta tuy câm điếc nhưng tinh thông y thuật, dung mạo cũng rất đẹp, Trạng Nguyên công há lại không có ý gì ư? Trương Nguyên lãnh đạm nói, Lăng Dương quân điện hạ ở đây, Tập Chi huynh chớ nói đùa lung tung. Nguyễn Đại Thành như đụng phải cây đinh, ngượng ngùng không chút thú vị. Lý Tống chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng Lý Tống cũng nhìn ra tình ý của cô mẫu Trinh Minh đối với thiên sử Đại Minh. Cô mẫu Trinh Minh 16 tuổi, chính là lúc hang tình hé mở, Trương Nguyên diện mạo sáng sủa khôi ngô, tài trí phi phàm, ở Triều Tiên lại càng được mọi người tôn kính. Cô mẫu Trinh Minh có ý với Trương Nguyên cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Trương Nguyên đã lấy vợ sinh con từ lâu. Mà cho dù Trương Nguyên chưa lập gia đình, thì công chúa Triều Tiên cũng không thể gả cho trọng thần của Đại Minh được. Bởi vì không có tiền lệ, hơn nữa cho dù vương thất Triều Tiên có đồng ý để công chúa xuất giá thì Trương Nguyên cũng không dám lấy, miệng lưỡi của quan viên Đại Minh như dao, có thể mượn việc này để hủy hoại con đường làm quan của Trương Nguyên, nhưng bây giờ nghĩ đến việc này còn hơi sớm, y còn phải đối mặt với việc quan trọng cấp bách hơn đã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đã gần đến buổi trưa, nha phủ Hoàng Châu đưa rượu và đồ ăn đến. Đây là ban chuyên trách về vấn đề ăn uống cho hai vị sứ giả, và tùy tùng chính đi theo, Lăng Dương quân Lý Tống và hộ tảo phán thư Liễu Tây Nhai, cùng dùng cơm với hai người Trương Nguyên. Lúc lên đèn ngày mùng 8 tháng 5, Bình Sơn tiết độ sứ Lý Quý, dẫn 1.200 tinh binh đến ngoài cửa Nam Châu thành Hoàng Hải. Binh sĩ thủ thành hỏa tốc thông báo cho đô quan sát sử Thôi Lệ. Thôi Lệ vội vàng đi gặp Lăng Dương quân Lý Tống, và nội cấm vệ đại tướng Liễu Đông Minh, Lý Tống làm ra vẻ dè dặt nói. Ban đêm trời đất tối tăm, mở cổng thành e ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.